khe hở, có mấy ngàn dặm trường, cường đại yêu thú, không ngừng dũng mãnh vào ma thiên giới, thủy ma tộc không thể không ngày đêm ngăn cản. Theo yêu thú xâm lấn, thủy ma tộc đại bộ phận tinh lực đều bị chúng cho liên lụy rồi, thậm chí rất nhiều bên ngoài phái cường giả, không thể không được vời hồi ma thiên giới, chống cự yêu thú. Những yêu thú này rất khủng bố sao? Long Trần không khỏi hỏi, chúng lực sát thương, cũng không phải phi thường cường đại, nhưng là số lượng phần đông, hơn nữa đang không ngừng xâm lấn, ngày đêm không ngừng, cái này đã hơn một năm xuống, làm cho người thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng lại nghĩ không ra cái gì hữu hiệu xử lý pháp. Lão giả kia thở dài, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, nhìn phía sau, đã tiến vào giấc ngủ trạng thái Aman cười nói, có lẽ huynh đệ của ta, có thể cho các ngươi giải quyết vấn đề. Phi thuyền cấp tốc đi về phía trước, Aman cũng đã ở phía sau ngủ rồi, bởi vì không có ăn, giấc ngủ trạng thái Aman, tiêu hao nhỏ nhất, cho nên khi đói khát vô cùng nghiêm trọng thời điểm, Aman sẽ tiến vào loại trạng thái này, đến hàng hao phí thấp. Lần này Aman thức tỉnh, ngoại trừ ngày đầu tiên phi thường tinh thần bên ngoài, còn lại thời gian, đều có chút vô tình. Long Trần đã kiểm tra Aman thân thể, hắn hiện tại thân thể, lại bắt đầu tiến nhập Long Trần mới quen lúc trạng thái, đại bộ phận tế bào cũng bắt đầu ngủ say, chỉ có chút ít tế bào tại vận chuyển. Nói cách khác, Aman thân thể, tiến nhập mặt khác một loại trạng thái, hoặc là dựa theo nhân loại tu hành thuyết pháp, tự là Aman tiến giai rồi. Chỉ có điều tiến giai về sau Aman, đối với huyết nhục nhu cầu càng thêm khủng bố, cái kia huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả cánh tay đùi, đều chỉ có thể đỉnh nhất thời chi cơ, hiện tại Aman, chính là một cái chính thức quái vật. Phi thuyền một đường chạy như bay, bay về phía Thiên Vũ Hoàn biển đông bắc phương hướng, mấy ngày sau, cái kia thủy ma tộc lão giả, lại để cho Long Trần tại Thiên Vũ Hoàn trong nước một cái tọa độ trên dừng lại. Nơi này là một cái phi thường chỗ tầm thường, thủy ma tộc lão giả, lấy ra một cái cổ xưa cốt phù, tại trong hư không vẽ một cái, một đạo sáng chói hào quang hiển hiện, đem phi thuyền thôn phệ. Long Trần lập tức cảm giác được phi thuyền, tại trong không gian xuyên thẳng qua, mà ở phi thuyền xuyên thẳng qua thời điểm, thủy ma tộc lão giả, trong tay cốt phù văn liên tục huy động, phi thuyền tại không gian ở trong liên tục xuyên thẳng qua lấy. Long Trần biết rõ, đây là một loại cực kỳ phức tạp liên tục truyền tống trận, dù cho người khác đã tìm được cái chỗ này, không biết truyền tống trận tọa độ không gian, vĩnh viễn tìm không thấy cửa vào, đây là một cái tuyệt đối an toàn truyền tống trận. Đương cái kia thủy ma tộc lão giả liên tục truyền tống 9 lần về sau, phía trước trong hư không, xuất hiện một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này vậy mà xuất hiện ở trên hư không phía trên, điểm này làm cho Long Trần trong nội tâm bội phục, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn vẫn cho là, cuối cùng nhất truyền tống trận sẽ ở Thiên Vũ Hoàn dưới biển. Đường truyền tống trận xuất hiện, Long Trần thấy được bốn cái thủy ma tộc lão giả, xếp bằng ở hư không phía trên, bọn hắn thật giống như bốn cái một loại pho tượng vẫn không nhúc nhích. Đường phi thuyền chậm rãi tới gần thời điểm, bọn hắn mới chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi, có ma văn hiển hiện, tinh quang như điện, xuyên thủng hư không, cái này bốn cái thủy ma tộc lão giả, đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn uy áp hết sức kinh người. Long Trần phi thuyền trên có chứa phòng hộ, nhưng là cái kia bốn cái thủy ma tộc lão người con mắt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn thoáng qua phi thuyền về sau, bốn người hai tay kết ấn, cực lớn trên truyền tống trận, phù văn sáng lên, tạo thành một cái lối đi, Long Trần phi thuyền, không tự chủ được địa tiến nhập thông đạo. Ông, phi thuyền run lên bần bật, Long Trần lập tức cảm thấy trước mắt thế giới biến đổi, hắn cảm nhận được một loại cùng Thiên Vũ đại lục hoàn toàn bất đồng khí tức. Nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, núi cao không ngớt phập phồng, nhưng lại không có che trời đại thụ, chỉ có thấp bé thảm thực vật, rất nhiều địa phương nham thạch lõa lồ, những nham thạch kia tuy nhiên trải qua tuế nguyệt ăn mòn, như trước lưu lại lấy cường hoành uy áp, thậm chí có chứa màu đỏ sậm ấn ký, phảng phất cái kia là cường giả máu tươi xâm nhuộm qua. Chúng ta ma thiên giới, vốn là một mảnh tịnh thổ, nhưng là trải qua vô số lần đại chiến, đã hiện ra hiện tại bộ dáng. Thủy ma tộc lão giả trên mặt hiển hiện một vòng cảm khái nói. Chúng ta thủy ma tộc, tại sao phải bị Thiên Vũ đại lục cường giả đuổi giết? Long Trần trên đường đi mấy lần muốn hỏi, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, có thể khi thấy cái này tràng cảnh, Long Trần rốt cục nhịn không được hỏi lên. Long Trần biết rõ, đây là thủy ma tộc lớn nhất bí mật, Long Trần một mực bất tiện truy vấn, nhưng là hôm nay, Nguyệt Tiểu Thiến trợ giúp Long Trần, cùng một chỗ diệt sát thiên dực huyết ma tộc cường giả, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, cho nên hắn yêu cầu chứng nhận thoáng một phát. Vấn đề này, ngài hay vẫn là tự mình hướng Thánh Cô Đại Nhân chứng thực a, câu chuyện quá dài. Để cho ta một cái lão già hỏm hẹm mà nói, khẳng định nhạt như nước ốc, nghe lại để cho người phiền chán. Thủy ma tộc lão già mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một vòng khác loại ý tứ hàm xúc. Phi thuyền một đường về phía trước, càng đi trước, trên mặt đất uy áp càng cường, đại địa phía trên vô tận khe rãnh, cùng cái kia bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm nham thạch, đều bị tỏ rõ lấy, tại đây đã từng là một mảnh chiến trường. Phi thuyền tiến lên suốt cả buổi thời gian, phía trước rốt cục thấy được một cái cự đại môn hộ cao vút trong mây, phía trên điêu khắc lấy một cái cự đại ma chữ. Cái kia ma chữ, thần quang sáng chói, chiếu rọi thiên khung, uy áp dung chuyển càn khôn, phảng phất đó là một cái thần linh ấn ký, làm cho muôn đời sợ run. Tại cực lớn môn hộ phía trước, một cái dáng người thướt tha, khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ nữ tử, chính chờ ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp, mang theo tí ti dị sắc, xinh đẹp khóe miệng có chút cong lên một cái đường cong. Long Trần nhìn xem cái kia thân ảnh, trên mặt cũng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, rốt cục nhìn thấy Nguyệt Tiểu Thiến rồi. Chương 1724, Nguyệt Tích Hàn. Hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến, không có mang mạng che mặt, đứng ở nơi đó, giống như một đóa hoa sen mới nở, xinh đẹp không gì sánh được, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần phi thuyền lái tới. Đương Long Trần đi xuống phi thuyền, thủy ma tộc lão giả đã phi thường thức thời rời đi, đại môn trước khi chỉ còn lại có Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người. Hai người bốn mắt tương đối, lẳng lặng yên nhìn đối phương, đông hoang từ biệt, mấy năm không có tương kiến, lần trước Nguyệt Tiểu Thiến tuy nhiên xuất thủ tương trợ, nhưng là hết thảy đều quá là nhanh, nhanh đến hai người căn bản không có thời gian trao đổi. Ta, rất muốn ngươi, Long Trần miệng ngập ngừng, cuối cùng nhất chỉ hộc ra như vậy mấy chữ. Nguyệt Tiểu Thiến nở nụ cười, trên khóe miệng loan, đôi mắt đẹp loan thành trăng lưỡi liềm, theo trăng lưỡi liềm bên trong, có xinh đẹp giọt sương, nhẹ nhàng lướt qua đôi má, nhưng như lê hoa đái vũ, làm cho người ta vô tận trìu mến. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp mẹ ta. Nguyệt Tiểu Thiến xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, nhưng là như trước đánh bạo lôi kéo Long Trần tay, trong con ngươi hơi ngượng ngùng, nhưng là không che giấu được ý mừng rỡ. Cái kia, lại để cho người chiếu nhìn một chút phi thuyền a, Aman còn ở bên trong ngủ đấy. Long Trần chỉ vào phi thuyền cười nói, Long Trần không muốn đơn giản đánh thức Aman, bởi vì Aman một khi tỉnh lại, thân thể tiêu hao phi thường đại, đói khát hội làm hắn vô cùng khó chịu, đúng Aman mà nói, đói khát tựu là một loại cực hình. Yên tâm đi, tại ma thiên giới nội, hết thảy đều là an toàn. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, Long Trần lúc này mới yên tâm, cùng Nguyệt Tiểu Thiến tay nắm, chậm rãi hướng trong cửa lớn đi đến. Tiến vào đại môn, phía trước xuất hiện một đám mây sương mù, chồng chất, giống như thất thải tường vân, ngưng tụ cùng một chỗ, trên không trung qua lại lưu động. Long Trần, người thật sự là ta thủy ma tộc phúc tinh, xem, ma thiên tường vân đều tới đón tiếp ngươi rồi. Nguyệt Tiểu Thiến chứng kiến phía trước màu sắc rực rỡ mây mù, không khỏi mừng rỡ như điên địa đạo. Ta lại cảm thấy, ngươi mới là phúc tinh của ta, có ngươi tại bên cạnh của ta, trong nội tâm của ta hội cảm thấy phi thường an tâm. Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ đạo. Long Trần đối với Nguyệt Tiểu Thiến cái kiêu uyên bác tri thức, bội phục sát đất, mặc kệ sự tình gì, nàng giống như cũng biết bình thường, có nàng tại, sẽ không có không giải được bí ẩn. Nghe được Long Trần khích lệ, Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt càng thêm đỏ lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui sướng, chăm chú địa kéo lại Long Trần bàn tay lớn. Nữ nhi của ta, lúc trước có phải hay không chính là như vậy bị ngươi lừa gạt đi tâm đâu? Đúng lúc này, phía trước mây mù chậm rãi biến mất, một cái mang theo trêu tức thanh âm truyền đến. Chỉ thấy phía trước một cái nhìn về phía trên 30 mấy tuổi xinh đẹp phu nhân, vân búi tóc cao vãn, mắt phượng sinh uy, mi tâm chỗ, vậy mà mang theo một cái tử kim sắc ma chữ ấn ký, cầm trong tay một căn mộc trượng, một đôi thâm thúy con ngươi, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần. Khi thấy cái này thiếu phụ lúc, đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Phụ nhân này không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, nhưng là trên người nàng, có một loại bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm, bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt nàng, đều cảm giác được một loại tự ti mặc cảm, phảng phất liếc nhìn nàng một cái, đều là một loại khinh nhờn. Tại thiếu phụ kia trên người, mang theo một loại thần linh khí tức, toàn bộ thế giới pháp tắc, đều tại đối với nàng cúng bái, đó là Long Trần chưa bao giờ thấy qua một loại khí chất. Không có phóng thích khí tức cùng uy áp, chỉ là bằng loại khí chất này, tự khiến người có một loại quỳ bái xúc động. Long Trần lần đầu gặp được cường giả như vậy, đây tuyệt đối là một cái phi thường cường đại tồn tại, loại này khí tức, Long Trần chỉ ở đại tế tự trên người, cảm nhận được qua, phụ nhân này khí tức, càng thêm rộng lớn, càng nhiều một tia tiên vận. Mẹ, Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ đến cùng quả táo đồng dạng, oán trách địa kêu một tiếng, cúi đầu, không dám nhìn Long Trần. Long Trần biết rõ, trước mắt cái này khủng bố cường giả, tự là Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, cũng là thủy ma tộc tộc trưởng, bất quá Long Trần đại tràng diện thấy nhiều lắm. Mỉm cười, khom mình hành lễ nói. Vãn bối Long Trần, bái kiến tiền bối thật sự là ánh mắt như long lanh, nhìn rõ mọi việc, vãn bối tựu là dựa vào cái này há mồm lừa dối người tới dùng cơm. Bất quá đối với Tiểu Thiến, tiền bối chỉ nói đúng phân nửa, vãn bối đến bây giờ còn không có thành công lừa gạt đến Tiểu Thiến tâm hồn thiếu nữ, nhưng là tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng. Phụ nhân kia nghe xong Long Trần, không khỏi cười mắng, tốt một cái đồ vô sỉ, gạt người vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Cái kia xinh đẹp phu nhân khí chất ung dung, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều mang theo một loại không cách nào nói rõ cao quý, phảng phất đó là một loại bẩm sinh mị lực, làm lòng người sinh hảo cảm. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cùng mẹ của nàng có 7 phần giống nhau, bất quá Nguyệt Tiểu Thiến mỹ cùng mẫu thân của nàng có hoàn toàn bất đồng phong cách. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân xinh đẹp, cho người một loại ung dung đẹp đẽ quý giá, rồi lại yên lặng tường hòa, làm lòng người sinh tôn kính cùng kính yêu. Mà Nguyệt Tiểu Thiến xinh đẹp, nhưng có chút kinh tâm động phách, làm cho người không dám nhìn thẳng, vẻ đẹp của nàng, làm cho người không thể tự kiềm chế, thực tế nàng cặp mắt kia, Long Trần lần thứ nhất xem thời điểm, cảm giác hồn phách đều cũng bị câu đi, đó là một loại kinh tâm động phách mỹ. Loại này mỹ rất nguy hiểm, sẽ để cho người trầm luân, hội làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mộng Kỳ, đồng dạng đều là đẹp như tiên nữ, nhưng là người phía trước, lại nhiều hơn một loại mị hoặc chúng sinh vũ mị. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt thủy chung hồng hồng, giống như quả táo chín, nhưng là ngọc thủ thủy chung lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Cảm ơn tiền bối khích lệ, vãn bối trước mắt chỉ có chút bổn sự ấy, xem như có thể lấy được ra tay được rồi. Long Trần cười hắc hắc đạo, tán gái có chút hít hổ thẹn, độc thân cả đời, truy mỹ nữ, muốn nội tình đủ, da mặt dày, quấn quyết chặt lấy không buông tay. Cái kia xinh đẹp phu nhân cũng lơ đễnh, khẽ gật đầu, thu liếm nụ cười trên mặt, hơi có chút nghiêm túc mà nói, Long Trần, nếu như ta đem Tiểu Thiến phó thác cho ngươi, ngươi nguyện ý chiếu cố nàng cả đời, bất ly bất khí sao? Nguyện ý, ai nếu như muốn thương tổn nàng, trừ phi bước qua ta Long Trần thi thể. Long Trần cũng trịch địa hữu thanh mà nói, đây là một loại hứa hẹn. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cảm tình, tuy nhiên chưa bao giờ làm rõ qua, nhưng là lẫn nhau cũng biết đối phương tâm tư. Hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân tỏ thái độ, Long Trần tự nhiên cũng tuyệt đối nghiêm túc, trong nội tâm nghĩ như thế nào, tự nói như thế nào. Đối với Long Trần hứa hẹn, tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến sớm có chuẩn bị, nhưng là bị Long Trần chính miệng nói ra, như trước vô cùng cảm động, đôi mắt đẹp hơi có chút hiện hồng. Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, mới quen nàng thời điểm, hai người đối mặt cái kia không cách nào chiến thắng man tộc cường giả hài cốt thời điểm, Long Trần biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn ngăn tại trước người của nàng, lúc kia, Long Trần đã trong lòng nàng chôn xuống một quả hạt giống. Cũng bởi vì cái này quả hạt giống, Nguyệt Tiểu Thiến trong phương tâm, đã toàn bộ bị người nam nhân này chiếm cứ, không cách nào tự kiềm chế. Tại Vạn Cổ Lộ, Nguyệt Tiểu Thiến độ kiếp thời điểm, bị thần bí cường giả liên lụy, thiếu chút nữa đã chết tại lôi kiếp phía dưới, Long Trần nổi giận phản kích, cùng thiên là địch, đem cửu thiên xé rách lúc tình cảnh, đã triệt để chinh phục lòng của nàng. Dù là bởi vì Tiểu Thiến, mà cùng toàn bộ thế giới là địch sao? Xinh đẹp phu nhân con mắt nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường địa đạo. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, dù là không có Tiểu Thiến, ta đã là trên đời đều địch rồi, hôm nay, địch nhân nhiều cùng thiếu, với ta mà nói, không có gì khác nhau. Long Trần trong tươi cười, có một tia đắng chát, có một tia bất đắc dĩ, nhưng là cũng có được một loại hào hùng, trên đời đều địch thì như thế nào. Ta đều có một mạng tương bính, không phục tựu làm chứ sao. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, gật gật đầu, không khỏi tán thán nói, có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có cửu tinh truyền nhân, mới có như thế hào hùng bá khí. Ông, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân sau lưng không gian bắt đầu khởi động, vô số cường giả xuất hiện tại phía sau của nàng, thậm chí có mấy trăm vạn nhiều. Nguyệt Tích Hàn, xuất lĩnh thủy ma tộc sở hữu chiến sĩ, bái tạ cửu tinh truyền nhân ân điển. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân sắc mặt nghiêm nghị, vậy mà đối với Long Trần bái, mà ở sau lưng nàng thủy ma tộc cường giả, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ quỳ một chân trên đất, hai tay vịn ngực, mà ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến cũng quỳ một chân trên đất, trên mặt đẹp tất cả đều là nghiêm nghị chi sắc. Tiền bối cái này, Long Trần thoáng cái luống cuống, không biết Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân tại sao phải làm như vậy, làm hắn có chút trở tay không kịp. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân hành lễ về sau, chậm rãi đứng lên hình, những thứ khác thủy ma tộc cường giả cũng đi theo chậm rãi đứng lên. Về sau không nên gọi ta là tiền bối, bảo ta Hàn Di tốt rồi, kỳ thật ngươi theo chúng ta thủy ma tộc, vốn chính là người một nhà. Nguyệt Tích Hàn nhìn xem Long Trần, trong con ngươi mang theo một loại ôn hòa. Cái kia, chúng ta tương lai là người một nhà, ta có thể hiểu được, thế nhưng mà vốn chính là người một nhà, ta không biết rõ. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, lại nhìn xem Nguyệt Tích Hàn có chút phát mộng. Bởi vì chúng ta thủy ma tộc, cùng cửu tinh nhất mạch, có cực kỳ quan hệ mật thiết. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân khẽ mỉm cười nói, cái kia, tiền bối chẳng phải là biết rõ cửu tinh bí mật, Long Trần vừa mừng vừa sợ địa đạo. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân gật gật đầu, biết rõ một ít, bất quá ta không thể nói ra được, ngươi cũng không nên hỏi, kỳ thật cũng không cần phải hỏi, ở trong đó liên lụy nhân quả, quá mức khủng bố, không người nào có thể thừa nhận. Ta thủy ma tộc phi thế nhân đuổi giết, không thể cho ở thiên địa, mà Long Trần ngươi, vì Tiểu Thiến một người, tự không chút do dự tín mặc chúng ta, chính ngươi không biết là kỳ quái sao? Đó căn bản tự không phù hợp lẽ thường. Long Trần trầm ngâm một chút nói, quả thật có chút kỳ quái, khi biết được Tiểu Thiến là thủy ma tộc người lúc, ta biết rất rõ ràng, đây là một cái cấm kỵ, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, các ngươi đều là có thể tin cậy người, chẳng lẽ cái này? Cho nên nói, chúng ta nhưng thật ra là người một nhà, lần thứ nhất đương Tiểu Thiến theo Cửu Lê bí cảnh khi trở về, ta biết ngay tình huống của ngươi. Lúc ấy ta cố ý không cho Tiểu Thiến lại đi tìm ngươi, không muốn bởi vì chúng ta mà chậm trễ của ngươi phát triển, thế nhưng mà về sau Tiểu Thiến tu hành xảy ra vấn đề, có một tiểu nha đầu, vụng trộm chạy đến Đông Hoang Đan Tháp đi trộm dược, lại bắt gặp ngươi. Lúc kia, ta biết ngay, giữa chúng ta cùng xuất hiện, hẳn là tối tăm bên trong nào đó an bài, cho nên không còn có ngăn cản chúng ta thủy ma tộc cùng ngươi lui tới. Sự thật chứng minh, ngươi chính là chúng ta thủy ma tộc mệnh trung chú định chúa cứu thế, sự xuất hiện của ngươi, để cho chúng ta thủy ma tộc tiến nhập phục hưng. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân chậm rãi nói, Long Trần xuất hiện, dùng thiên đạo quả thần kỳ năng lực, lại để cho thủy ma tộc có thể vụng trộm dung nhập thiên vũ đại lục, bắt đầu thu hoạch thiên vũ đại lục tài nguyên, làm cho mấy có lẽ đã tài nguyên khô kiệt thủy ma tộc, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí, không thể không nói, Long Trần là thủy ma tộc khởi tử hồi sinh mấu chốt. Ngươi cũng đã biết, điều này đại biểu cái gì sao? Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, ngọc thủ đem trên trán lưu hải vén lên, lộ ra cái kia tử kim sắc ma chữ. Chương 1725, huyết man, man trung hoàng giả. Ma, vốn nên là quỷ khí âm trầm, dữ tợn khủng bố một chữ, nhìn về phía trên sẽ làm cho người chán ghét cùng sợ hãi. Thế nhưng mà cái này ma chữ xuất hiện tại thủy ma tộc mi tâm bộ vị, ngược lại có một loại rộng lớn đại khí, chính khí nghiêm nghị, trấn áp muôn đời ý chí, làm lòng người sinh kính sợ. Cái này, ma, trên thực tế là một loại thần ấn, cũng là vinh quang tiêu chí, càng là một loại công tích. Chúng ta thủy ma tộc cái này thần ấn, là tộc của ta trấn áp vạn ma thần huy, phàm là ma tộc, đều sẽ phải chịu nàng chế ước cùng phong ấn. Đây cũng là vì cái gì, Tiểu Nguyệt có thể giúp ngươi trấn áp những thiên dực huyết ma kia, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Nguyệt Tích Hàn thanh âm, mang theo cường đại tự tin cùng vinh quang, trên mặt tất cả đều là thần thánh ánh sáng chói lọi, cái này thần ấn, là các nàng thủy ma tộc lớn nhất vinh quang. Long Trần trong lòng kinh hoàng, trấn áp vạn ma, vinh quang tiêu chí, nói như vậy, thủy ma tộc cũng không phải là ma tộc, mà là trấn áp ma tộc công thần a. Có phải hay không rất kỳ quái, chúng ta thủy ma tộc trấn áp vạn tộc, đã từng thủ hộ lấy thiên vũ đại lục hòa bình, tại sao phải bị thiên vũ đại lục đuổi giết? Nguyệt Tích Hàn nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng cảm thán địa đạo. Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực không cách nào lý giải, thiên vũ đại lục cùng ma tộc thế như nước lửa chính là tử địch. Dựa theo địch nhân, tự là bằng hữu của mình lý luận, hắn không cách nào lý giải thủy ma tộc tại sao phải bị toàn bộ đại lục đuổi giết. Ta rất muốn nói cho ngươi biết, bất quá hiện tại còn không phải lúc, hơn nữa, đã ngươi như thế tín mặc chúng ta, có biết hay không kết quả, đều là giống nhau. Nguyệt Tích Hàn khẽ mỉm cười nói, Long Trần gật gật đầu, đã Nguyệt Tích Hàn không nói, Long Trần cũng không hề truy vấn, từ khi địa ngục trở về, Long Trần rốt cục hiểu được tối tăm bên trong nhân quả, có nhiều thứ. Là một loại thiên đạo cấm kỵ, nói ra, hội mang đến đáng sợ hậu quả. Giống, bỗng nhiên xa xa gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động thiên địa, ở đây thủy ma tộc cường giả sắc mặt khẽ biến, nhao nhao chạy như bay mà đi. Không gian thông đạo lần nữa bộc phát thú triều, tất cả mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Nguyệt Tích Hàn quát, Long Trần cùng mọi người cùng nhau chạy vội phía trước, Long Trần thấy được phía trước hư không phía trên, vậy mà xuất hiện hơn 10 chỗ vết nứt không gian. Có khe hở chỉ có hơn 10 dặm rộng, mà bên trong một cái cực lớn khe hở, thậm chí có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, vô tận ma thú, vậy mà theo cái kia trong cái khe, như là thủy triều điên cuồng trào ra ngoài, gào thét rung trời. Thập giai ma thú, khá lắm, còn có 11 giai hay sao? Long Trần nhìn xem cái kia rậm rạp chằng chịt ma thú, gào thét mà đến, thủy ma tộc các cường giả, huy động vũ khí ngăn cản, chỉ có điều những cái kia ma thú nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận. A Man, mau tỉnh lại. Đương Long Trần chứng kiến những cái kia ma thú, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trước tiên đem phi thuyền nội A-man đánh thức. A-man sau khi tỉnh lại, khi thấy cái kia ma thú chi hải, con mắt lập tức phát ra lam quang, giống như sói đói thẳng hướng những cái kia ma thú. Phốc, một đầu 11 giai ma thú, bị A-man một quyền đập trúng đầu lâu, vạn trượng chi thân thể, lại bị một quyền nện thành huyết vụ, khủng bố khí lãng bộc phát, đem phương viên mấy ngàn dặm không gian nứt vỡ, quyền phong những nơi đi qua, ma thú toàn bộ diệt, hài cốt không còn. Đây là huyết man chi lực, cái này chủng tộc không phải đã diệt tuyệt sao? Nguyệt Tích Hàn chứng kiến A Man ra tay, không khỏi lắp bắp kinh hãi. A Man một quyền đánh ra, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình, Aman thân thể chi lực, vậy mà khủng bố như vậy, quả thực có thể so với thần khí một kích. Aman, ngươi muốn điểm nhẹ, bằng không thì ngươi cái gì cũng ăn không được á. Gặp Aman ngốc núc ních địa đứng ở nơi đó, vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng, Long Trần lớn tiếng nhắc nhở, Aman trở nên càng ngày càng khủng bố rồi, nhưng là đầu óc phản ứng, như cũng là chậm như vậy, hắn giống như vẫn không rõ, xảy ra chuyện gì. Lần này Aman tỉnh lại, giống như liền chính hắn đều không rõ ràng lắm thân thể của hắn, xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Đạt được Long Trần nhắc nhở về sau, Aman tựa hồ kịp phản ứng, biết rõ thu liếm khí lực, thế nhưng mà những người một giai kia ma thú, ở trước mặt hắn, phảng phất bột mì bình thường, vỗ tự toái. Liên tục đánh chết vài đầu 11 giai ma thú, lại không có được một đầu nguyên vẹn ma thú thi thể, Aman không khỏi nổi giận. Bỗng nhiên miệng rộng mở ra, như là trường kình hấp thủy bình thường, không trung xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, đem trong hư không huyết vụ hút vào trong miệng. Rầm rầm rầm, Aman liên tục bộc phát, một quyền đánh ra, hư không chấn động, thiên địa sụp đổ, không gian liên tục vặn vẹo, giống như bôn lôi tại trong thiên địa nổ vang, những các ma thú kia nhao nhao bạo toái. Aman tắc thì mở ra miệng rộng, điên cuồng hấp thụ những không trung kia bạo toái huyết nhục, bộ dáng kia thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Aman như vậy không được, hội nhập không đủ suất, chọn những thân thể kia màu đỏ sậm, quanh thân không gian chấn động đại ma thú giết, những ma quái kia là 11 giai đỉnh phong ma thú. Long Trần kêu to, Aman tiếp tục như vậy, hắn hấp thu huyết nhục, căn bản không đủ hắn tiêu hao, dùng không được bao lâu muốn mệt mỏi gục xuống, hội càng thêm đói khát. Long Trần đã sớm xem qua rồi, những cái kia ma thú bên trong, có một ít thân thể màu đỏ sậm, khí tức cực kỳ cường hoành tồn tại, những này ma thú đều là 11 giai đỉnh phong ma thú. 11 giai ma thú, bất kể là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay vẫn là đỉnh phong, theo trên thể hình là rất khó phân biệt, duy chỉ có theo khí tức trên, có thể rõ ràng phân biệt. Nhưng là Aman căn bản không hiểu cái gì là khí tức, cho nên Long Trần giáo hắn phân biệt nhan sắc cùng không gian chấn động, nghe xong Long Trần về sau, Aman trước tiên chọn lựa những cường tráng nhất kia 11 giai đỉnh phong ma thú đánh tới. Phốc, một đầu cực lớn tà mãng, bị Aman một quyền đập vỡ đầu lâu, nhưng là cái này một đầu 11 giai đỉnh phong ma thú, thân thể phi thường cường đại, đầu lâu bạo toái, thân thể lại bảo vệ giữ lại. Rốt cục đã nhận được một đầu coi như nguyên vẹn ma thú thân hình, Aman không khỏi cuồng hỉ, trước ngực xuất hiện một cái ngân sắc bát cơm, cơm trong chén phù văn sáng lên, cái kia tà mãng cực lớn thân thể được thu vào trong đó. Cái kia bát cơm, là Quách Nhiên cố ý cho Aman lượng thân chế tạo, bởi vì Aman không biết sử dụng thuật pháp, Quách Nhiên cố ý tại đáy chén bố trí phù văn, như vậy Aman chỉ cần đem bát cơm nhắm ngay cái kia ma thú thi thể, có thể tự động thu. Chiều cao vạn trượng tà long, được thu vào trong chén thời điểm, trở nên cùng một đầu tiểu cá trạch lớn nhỏ, Aman một ngụm nuốt vào, lập tức tìm mặt khác cường đại ma thú đi. Aman một mực chọn cường đại nhất ma thú ra tay, mặt khác ma thú cản đường, bị hắn quyền phong nhao nhao nứt vỡ. Giống, đột nhiên, vết nứt không gian ở bên trong phát ra gầm lên giận dữ, một đầu như là núi cao huyết sắc cuồng sư, theo vết nứt không gian bên trong vọt ra. Thân thể của nó muốn so với bình thường 11 giai ma thú lớn hơn mấy lần, uy áp khủng bố, nó mới vừa xuất hiện, mặt khác ma thú nhao nhao sợ tới mức lạnh run. Nửa bước thông minh cấp ma thú, Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, cái này đầu huyết sắc cuồng sư, khí tức kinh người, đã bắt đầu hướng 12 giai ma thú tiến giai, một khi tiến giai thành công, cái kia nhưng chỉ có thể địch nổi thông minh cảnh cường giả. Bất quá cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, lúc này quanh thân tất cả đều là miệng vết thương, máu tươi càng không ngừng tuôn ra, chật vật không chịu nổi. Long Trần nhìn xem cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, lại nhìn xem cái kia không gian thông đạo, lập tức minh bạch, cái kia khe hở hiển nhiên không cách nào làm cho cấp bậc này ma thú an toàn thông qua, mà cái này đầu nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, là cưỡng ép thông qua, kết quả bị vặn vẹo không gian cho xé rách thân thể. Cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư mới vừa xuất hiện, Aman hét lớn một tiếng, vội xông mà đi. Oanh, cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, một chỉ cự trảo, như là núi cao rơi đập, vỗ vào Aman trên người, đại địa nứt vỡ một mảnh, khủng bố khí lãng, đem chung quanh ma thú, đâm chết một mảng lớn, thanh thế kinh người. Thế nhưng mà nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư vừa mới một kích rơi xuống, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, chờ nó cự trảo nâng lên lúc đến, đã máu tươi đầm đìa. Chỉ thấy Aman lúc này thân hình biến lớn, đã trở thành trăm trượng cự nhân, ôm nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư móng vuốt, điên cuồng đại cắn, một ngụm xuống dưới, sinh sinh đem móng vuốt liền cốt mang thịt vỡ ra đến, điên cuồng nuốt. Cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, gào thét rung trời, cự trảo vung lên, đem Aman đánh bay ra ngoài, thế nhưng mà Aman vừa mới rơi xuống đất, chân to trên mặt đất khẽ trống, đại địa bạo toái, hắn đã như là một đạo thiểm điện giống như bổ nhào vào huyết sắc cuồng sư trên cổ, mở ra miệng rộng tựu là một ngụm. Phốc, hóa thân trăm trượng A-man, miệng cực lớn, kề cận máu tươi hàm răng, vậy mà lóe ra hàn quang, một ngụm xuống dưới, cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, bị A-man một ngụm cắn xuống một khối lớn thịt. Tại A-man sắc bén hàm răng trước mặt, nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư cái kia cường đại lực phòng ngự hoàn toàn mất đi hiệu lực, phảng phất bị gặm màn thầu đồng dạng, một ngụm một khối lớn. Tốt, khủng bố, thật hung tàn. Ở đây thủy ma tộc cường giả, chứng kiến A-man như thế bộ dáng, không khỏi trong lòng kinh hoàng, như vậy chiến đấu hình ảnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Huyết man, thật không hổ là man tộc bên trong hoàng giả, phần này lực lượng, làm cho không người nào có thể tin. Nguyệt Tích Hàn nhìn xem A-man, từng miếng địa cắn xé nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, mà cái kia huyết sắc cuồng sư, vậy mà không thoát khỏi được A-man, rất nhanh đã bị A-man cắn đứt cổ thân thể thoáng cái tê liệt rồi, không khỏi cảm khái nói. Tiền bối, ngài đối với man tộc hiểu rõ rất nhiều sao? Long Trần không khỏi hỏi, đối với A-man lai lịch, Long Trần cũng cực kỳ hiếu kỳ. Cũng không tính quá nhiều, man tộc là một cái cực kỳ khổng lồ, cực kỳ khủng bố chủng tộc, được xưng thập phương thế giới đệ nhất cuồng chiến. Bọn hắn không cần tu hành, lại dựa vào há miệng ăn khắp trời ra đời linh, ngoại trừ nhân tộc, bọn hắn cái gì đều ăn. Man tộc phân lực man, linh man, cốt man, đi man chờ 77 cái chủng tộc, trong đó huyết man là man tộc bên trong, huyết mạch đáng sợ nhất, chiến lực kinh khủng nhất nhất tộc, thống lĩnh sở hữu man tộc. Cái này A-man, tựu là huyết man tộc người, hắn hiện tại ở vào man huyết lần thứ hai lột xác giai đoạn, bất quá hắn khí huyết thiếu thốn đến lợi hại, còn không có triệt để hoàn thành lột xác, rất nhiều thiên phú thần thông, còn không có thức tỉnh. Nguyệt Tích Hàn giải thích nói, ngay tại Nguyệt Tích Hàn giải thích trong lúc, A-man đã đem đầu kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, tươi sống cắn chết, đem cả người nuốt vào. Huyết man nhất tộc thôn vệ năng lực cùng cắn xé năng lực, là bẩm sinh, hàm răng của bọn hắn, hội theo của bọn hắn lột xác mà trở nên càng cường đại hơn, mà ngay cả thần khí cũng có thể cắn. Nguyệt Tích Hàn trong thanh âm, không khỏi mang theo một loại hâm mộ, mọc ra một ngụm thần khí hàm răng, này thiên phú quá dọa người rồi. Ngao, đem đầu kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư ăn, A-man phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, thẳng tắp xông về cái kia cái không gian thật lớn khe hở. Chương 1726, nhu tình như nước. Ầm ầm, theo A-man xuyên qua cái kia vết nứt không gian một hồi lay động, thiên địa chấn động, vô tận không gian chi nhận bộc phát. Cái kia vết nứt không gian giống như một nhánh sông, theo một thế giới khác, dũng mãnh vào cái thế giới này. Hôm nay, A-man ngược dòng mà lên, nhảy vào vết nứt không gian, cùng lúc trước Quách Nhiên bị Long Trần đá nhập không gian thông đạo đạo lý là giống nhau, hắn cần muốn thừa nhận cực kỳ khủng bố không gian đè ép cùng thiết cắt. Lúc ấy Quách Nhiên áo giáp đều biến hình rồi. Thế nhưng mà hôm nay A-man xông qua cái kia vết nứt không gian, kinh khủng kia không gian chi nhận, chạm tại trên người của hắn, nhao nhao bị bắn ra, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. A-man bằng vào thân thể phòng ngự, có thể ngăn cản không gian chi nhận, điều này nói rõ A-man thân thể, so Quách Nhiên áo giáp càng tăng kinh khủng. Oanh, vết nứt không gian một tiếng bạo hưởng, kịch liệt rung rung, A-man thành công nhảy vào đối diện thế giới, thân hình tựu như vậy biến mất. Theo A-man nhảy vào đối diện thế giới, ma thiên giới không gian trong thông đạo tuôn ra ma thú, thoáng cái thiếu đi rất nhiều. Có thể tưởng tượng, A-man một khi tiến vào đối diện thế giới, tất nhiên sẽ khiến sở hữu ma thú công kích, bất quá Long Trần không lo lắng chút nào A-man an nguy. Đem A-man ném vào ma thú chi hải ở bên trong, thật giống như đem một chỉ lão hổ, nhét vào con thỏ bầy trong đồng dạng, ma thú không cách nào cho A-man tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà như vậy theo càng không ngừng ăn, lực lượng của hắn hội càng không ngừng tăng trưởng, có lẽ ở chỗ này, có thể cho A-man đạt tới huyết man tộc lần thứ hai lột xác đại viên mãn. Sao băng, theo A-man tiến vào vết nứt không gian, Long Trần đại duỗi tay ra, đạo đạo lưu tinh kích xạ mà ra, rơi vào ma thú chi hải ở bên trong, kim sắc hỏa diễm, cắn nuốt chúng, chung quanh biến thành một cái biển lửa. Theo Long Trần một kích, trên chiến trường ma thú trong nháy mắt bị trống rỗng một mảng lớn, thủy ma tộc các chiến sĩ, lập tức cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Tiền bối, những này ma thú đối với chúng ta rất hữu dụng sao? Long Trần hỏi, hắn có chút không rõ, dùng Nguyệt Tích Hàn lực lượng, hoàn toàn có thể phất tay diệt sát những này ma thú, nếu như Long Trần không có đoán chừng sai, nàng hoàn toàn có năng lực phong bế một ít vết nứt không gian mới đúng. Long Trần trong miệng chúng ta, không khỏi làm cho Nguyệt Tích Hàn cảm thán, Long Trần phi thường rất biết nói chuyện, một câu chúng ta có thể lập tức gần hơn giữa lẫn nhau khoảng cách, cảm giác lẫn nhau là người một nhà. Có đôi khi, trong miệng mang theo chúng ta, hội làm cho người sinh ra vô cùng cảm giác thân thiết. Nghe lại để cho người thoải mái, muốn rất nhanh gần hơn người khác khoảng cách, hai chữ này có phi thường thần kỳ tác dụng. Nguyệt Tích Hàn gật đầu nói, trên thực tế những tiểu nhân kia vết nứt không gian là tự chúng ta mở ra. Long Trần sững sờ, hắn có chút không rõ, Nguyệt Tích Hàn làm là như vậy vì cái gì, cái này lại để cho Long Trần cảm giác có một loại cẩu không cắn cầm gậy gộc chọc, cố ý không có việc gì tìm việc. Nguyệt Tích Hàn nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ cảm kích, tiếp tục nói, chúng ta thủy ma tộc bị đại lục đuổi giết nhiều năm như vậy, chỉ có thể lẳng lặng yên nghỉ ngơi lấy lại sức, tại tài nguyên thiếu thốn dưới tình huống, kéo dài hơi tàn, sớm đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Nhưng là tại trợ giúp của ngươi xuống, chúng ta thủy ma tộc đệ tử, rốt cục có thể tại thiên vũ đại lục hành tẩu, cũng bắt đầu kinh doanh, các loại tài nguyên cũng bắt đầu vững bước cung ứng, thời gian càng ngày càng tốt đã qua. Nhưng là một chủng tộc muốn cao hứng, nhất định phải trải qua máu và lửa tẩy lễ, nếu không tự tính toán cường đại rồi, cũng là tương đối mạnh cường tráng ngưu, lực sát thương có hạn, cuối cùng nhất hay vẫn là biến thành con mồi. Cho nên, chúng ta phải ma luyện chính mình, cho nên tính toán tốt rồi tọa độ không gian, xé rách không gian, chính mình chế tạo ma thú xâm lấn. Dùng những vô tình này ma thú, đến rèn luyện thủy ma tộc thiên tài, bọn hắn tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng là không có trải qua chính thức cuộc chiến sinh tử, thực tế sức chiến đấu phi thường có hạn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn dùng ma thú để làm ma đao thạch. Chỉ có điều, để cho ta không nghĩ tới chính là, chúng ta liên tục xé rách không gian, kết quả không biết như thế nào rồi, vậy mà gây ra không gian mắt xích văng tung tóe, tạo thành một cái cự đại khe hở. Vốn chúng ta khe hở, đều là trải qua chính xác thiết kế, dựa theo tọa độ không gian sức thừa nhận, đến xác định không gian lớn nhỏ. Như vậy vết nứt không gian, bình thường chỉ có 11 giai sơ kỳ cùng phía dưới ma thú có thể thông qua, mà những cường đại kia ma thú, muốn thông qua, khí tức của bọn nó hội làm cho không gian chấn động, kích phát đại lượng không gian chi nhận bộc phát, đem chi diệt sát tại vết nứt không gian ở trong. Vốn đây là một cái đã an toàn, lại thuận tiện luyện binh phương thức, nhưng là cái này cái không gian thật lớn khe hở, xác thực không tại dữ liệu của chúng ta trong phạm vi. Long Trần lập tức đã minh bạch, bất kỳ một cái nào chủng tộc muốn cường đại hơn, tự cần phải có một cái địch nhân cường đại tôi luyện mình mới đi. Thủy ma tộc cùng thiên vũ đại lục là địch nhân, nhưng là các nàng hiện tại còn không có thực lực cùng thiên vũ đại lục cường địch giao thủ, nhưng là nếu như không có chiến tranh, thiên tài chỉ là bài trí, mà không cách nào thành là chân chính chiến sĩ. Nguyệt Tích Hàn cách làm, là phi thường chính xác, chỉ có điều trên cái thế giới này, có rất nhiều thứ, đều là không tại đoán trước trong phạm vi, cho nên mới bị như vậy có chút luống cuống tay chân. Bất quá tình huống hiện tại, có lẽ vẫn còn Nguyệt Tích Hàn khống chế trong phạm vi, nếu không dùng Nguyệt Tích Hàn đã có thể mở ra những khe hở kia, tự nhất định có chút năng lực đóng cửa những khe hở kia. Đây cũng là một loại ma luyện một đời tuổi trẻ phương thức tốt nhất, lại để cho bọn hắn chứng kiến cảm giác nguy cơ, càng có thể kích phát bọn hắn bảo hộ gia viên, bảo hộ thân nhân ý chí chiến đấu. Bởi vì Long Trần phát hiện, tham chiến thủy ma tộc cường giả, tu vi đều tại hóa thần cảnh phía dưới, mà những mệnh tinh cảnh kia trưởng lão cấp các cường giả, chỉ có tại người khác xuất hiện thời khắc nguy hiểm, mới hội ra tay giúp đỡ. Dù sao những đệ tử này, vừa mới bắt đầu săn giết ma thú không bao lâu, còn không có chính thức ma luyện ra mũi nhọn, nếu như không có người chiếu cố, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, thủy ma tộc vốn tựu không tính ngưng thịnh, loại này thương vong, bọn hắn chịu không nổi. Trước khi bởi vì ma thú quá nhiều, thực tế 11 giai ma thú quá nhiều, những trưởng lão kia có chút ứng phó không được, may mắn Long Trần ra tay, giúp bọn hắn giải quyết khẩn cấp. Hơn nữa Long Trần phạm vi công kích, cũng vừa đúng, chỉ bao trùm những cường đại kia ma thú tập trung địa phương, cho bọn hắn thắng được một ít thở dốc chi cơ, lại không có đánh loạn chiến đấu tiết tấu. Thủy ma tộc các cường giả, gặp Long Trần nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, diệt sát cường đại ma thú, như là hô hấp dễ dàng, trong lòng không khỏi rung động. Tuy nhiên bọn hắn đều đã sớm nghe nói Long Trần sự tích, nhưng là rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần, hôm nay hời hợt một cái, lại làm bọn hắn thật sâu kính phục. Đồng dạng là hóa thần cảnh, Long Trần sức chiến đấu, chỉ có thể dùng biến thái để hình dung, diệt sát mảng lớn ma thú, mí mắt đều không trêu chọc thoáng một phát, phảng phất đã làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Theo A-man nhảy vào vết nứt không gian, trên chiến trường ma thú dần dần bắt đầu giảm bớt, vết nứt không gian ở bên trong tuôn ra ma thú, cũng so với trước thiếu đi rất nhiều. Tiểu Thiến, ngươi cùng Long Trần đến tổ địa đi đi thôi. Nguyệt Tích Hàn gặp tràng diện đã bị khống chế, đối với Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, bỗng nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, đánh bạo tại Nguyệt Tích Hàn trước mặt, lôi kéo Long Trần tay, hai người liền rời đi, Nguyệt Tích Hàn mỉm cười, cũng không nói gì. Long Trần bị Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo, hai người hướng ma thiên giới ở chỗ sâu trong đi đến. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, ma thiên giới vậy mà cường đại vô cùng, cơ hồ cùng linh giới không sai biệt lắm, chỉ có điều, đại bộ phận đều là một mảnh hoang vu, rất nhiều địa phương, dãy núi không ngớt, lại không có một ngọn cỏ. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích, Đây là bởi vì lúc trước trải qua một hồi khủng bố đại chiến, một ít pháp tắc tràn ngập ra đến, diệt sát đại địa sinh cơ, cho nên không có thảm thực vật có thể sinh trưởng. Ma thiên giới cùng chim hót hoa nở linh giới so sánh với, quả thực chính là một cái cực đoan, tại nơi này cực đoan trong hoàn cảnh, thủy ma tộc tài nguyên như thế thiếu thốn, thiên vũ đại lục lại đối với bọn họ phong sát, khó trách sinh hoạt được như thế gian nan. Vốn ma thiên giới, chính là một chỗ thánh địa, căn cứ tộc của ta lịch sử tranh vẽ ở bên trong, núi cao mọc lên san sát như rừng, cổ thụ che trời, có vô tận cảnh đẹp. Đáng tiếc, đây hết thảy, đều trong chiến tranh hủy diệt, chiến tranh thật sự đáng sợ, mặc kệ ngươi có được cái gì, đều có thể bị vô tình địa cướp đi, tài nguyên, tài phú, truyền thừa, thậm chí là tánh mạng, đều không thể lưu lại, cho nên, ta chán ghét chiến tranh. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên dừng bước, ôm Long Trần, đem ngọc thủ tựa ở Long Trần trên lồng ngực, không biết vì cái gì, vậy mà anh khóc nức nở. Ta sợ có một ngày, chiến tranh cũng sẽ đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi, ta rất sợ hãi. Nguyệt Tiểu Thiến nước mắt làm ướt Long Trần vạt áo, cánh tay ngọc ôm thật chặt Long Trần eo, nghẹn ngào lấy. Long Trần lập tức minh bạch, những năm gần đây này, Long Trần bốn phía chinh chiến, giết chóc không ngừng, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, Nguyệt Tiểu Thiến là lo lắng có một ngày, Long Trần sẽ chết tại người khác dưới đao. Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm động, một câu vô cùng đơn giản ta rất sợ hãi, cũng đã còn hơn ngàn vạn thề non hẹn biển. Sinh hoạt tại loạn thế, không có vĩnh hằng tồn tại, tất cả mọi người là ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết tương lai tình huống, chiến tranh tựu là như vậy tàn khốc, trước khi còn hoan thanh tiếu ngữ, có lẽ một lát sau, sẽ sinh tử biệt ly. Đây cũng là tất cả mọi người bất đắc dĩ, đại đa số người đều yêu thích hòa bình, nhưng lại yêu thích hòa bình người, bình thường đều là kẻ yếu, bọn hắn chỉ là bị chim ăn thịt đối tượng. Cho nên kẻ yếu trong miệng yêu thích hòa bình, bất quá là một cái cười lạnh lời nói, nếu quả thật yêu thích hòa bình, tự lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, bảo vệ tốt bên cạnh mình hết thảy. Long Trần cũng chán ghét chiến tranh, cũng chán ghét giết chóc, thế nhưng mà hắn vì thủ hộ bên người hết thảy, hắn phải đứng lên, khiêng đại đao, thành làm một cái giết chóc ma vương. Long Trần đem Nguyệt Tiểu Thiến ôm vào trong ngực, bàn tay lớn vuốt Nguyệt Tiểu Thiến đôi má, tại Nguyệt Tiểu Thiến trơn bóng trên trán, nhẹ khẽ hôn một cái, ôn nhu nói. Không phải sợ, ta đáp ứng ngươi, ai cũng đoạt không đi ta, cho dù là tử thần, cho dù là ông trời, đều không được. Bị Long Trần hôn rồi một cái, Nguyệt Tiểu Thiến thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt càng phát ra đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn Long Trần, chỉ biết là cánh tay ngọc ôm thật chặt Long Trần, trong lỗ tai nghe Long Trần cái kia cường hữu lực tim đập, cái thanh âm này, làm cho nàng cảm thấy vô cùng an toàn, phảng phất chỉ cần có Long Trần tại, trời sập xuống, Long Trần bả vai cũng đồng dạng có thể kháng trụ. Một lát sau, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp dáng mây đỏ hơi lui, đã khóc xong Nguyệt Tiểu Thiến, trên mặt lưu lại lấy nước mắt, giống như trân châu chảy qua bạch ngọc, càng thêm xinh đẹp chi sắc. Tiểu Thiến, ngươi thật đẹp. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, đảo đôi mắt đẹp, làn thu thủy óng ánh nhưng, trong con ngươi cái kia một vòng câu hồn đoạt phách dáng ngũ sắc, lại để cho Long Trần vậy mà không cách nào đem khống chính mình, ôm cổ Nguyệt Tiểu Thiến, lửa nóng bờ môi, đối với Nguyệt Tiểu Thiến cái kia óng ánh nhuận ướt át môi anh đào hôn tới. Chương 1727, Thủy Ma Chi Tổ. Nguyệt Tiểu Thiến phát ra một tiếng ngâm khẽ, thân thể mềm mại run lên bần bật, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Long Trần eo, đắm chìm ở đằng kia động lòng người xúc cảm bên trong. Không biết đã qua bao lâu, hai người chậm rãi tách ra, Nguyệt Tiểu Thiến hà phi hai gò má, đảo đôi mắt đẹp, giống như đào hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Nguyệt Tiểu Thiến không dám nhìn lấy Long Trần cái kia cực nóng con mắt, đem khuôn mặt chăm chú địa dán tại Long Trần kiên cố trên lồng ngực. Cảm thụ được Long Trần cái kia điên cuồng nhảy lên tim đập, chính cô ta cũng tim đập như hươu chạy. Giống như tại bồn chồn, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên nghịch ngợm địa cười cười, dán tại Long Trần trước ngực, cái kia tim đập thanh âm, xác thực cùng nổi trống. Giống như cây đào mật, Long Trần cũng cười hắc hắc, cái gì, Nguyệt Tiểu Thiến sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Long Trần ý tứ. Long Trần lông mi run lên, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, vẻ mặt sư vị mà nói, hương thơm vô tận, vị phi thường tốt. Chán ghét, người cái này bại hoại. Nguyệt Tiểu Thiến lập tức minh bạch, Long Trần đây là tại mấy chuyện xấu, không khỏi duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đập phá Long Trần vài cái, nhắm chúng Long Trần cười ha ha. Chán ghét ha, không cho cười, nếu không ta đi nói cho mẹ, nói ngươi khi dễ ta. Nguyệt Tiểu Thiến vừa thẹn vừa giận địa đạo, cầu còn không được, nếu như bị tộc trưởng đại nhân biết rõ, có phải hay không sẽ lập tức thúc giục chúng ta thành hôn đâu. Long Trần hắc hắc cười xấu xa đạo, hừ, nghĩ khá lắm. Ngoại tộc người muốn lấy chúng ta thủy ma tộc nữ tử, người cần đạt được mật Tây Cáp Duy Á chi thần tán thành, sau đó còn cần hoàn thành ba kiện thủy ma tộc cho nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành về sau, trải qua toàn tộc tán thành sau mới được. Mặt khác, Hi hi, nói cho ngươi biết, chúng ta thủy ma tộc nữ tử đều là nữ hệ truyền thừa, tiết kiệm hài tử, cần theo chúng ta họ đây này. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, xinh đẹp đôi mắt, cười thành hai tháng răng, bộ dáng kia nói không nên lời mê người. Tiểu Thiến, chúng ta không phải người một nhà sao, ngươi xem, được hay không được như vậy, chúng ta trình tự điên đảo thoáng một phát được hay không được. Long Trần vẻ mặt thành thật địa đạo, cái gì trình tự điên đảo, Nguyệt Tiểu Thiến khó hiểu, ý của ta là, chúng ta trước có thể đơn giản đến, nếu không chúng ta trước sanh con, sẽ giải quyết những thứ khác được hay không được. Long Trần vẻ mặt thành khẩn địa đạo, bại hoại, nghĩ khá lắm, Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt giống như hỏa thiêu, nhẹ gắt một cái, Long Trần lời này quá mức lang thang, Nguyệt Tiểu Thiến đỏ mặt, chạy ra. Long Trần ha ha cười cười, vội vàng đuổi theo, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay, hai người tiếp tục hướng trước. Tiểu Thiến, ngươi không phải hội độc tâm thuật sao? Hiện tại như thế nào càng ngày càng xem không hiểu tâm tư của ta á? Long Trần cười nói, phải biết rằng, ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh lần đầu nhìn thấy Nguyệt Tiểu Thiến thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến có thể nhìn thấu Long Trần tâm tư, lúc ấy thế nhưng mà đem Long Trần hù được sững sờ sững sờ. Chán ghét ha, người ta cái kia căn bản cũng không phải là độc tâm thuật, mà là căn cứ linh hồn chấn động, tim đập, ánh mắt, khí tức, huyết dịch tốc độ chảy, động tác chờ tình huống để phán đoán ý nghĩ của đối phương. Cái này đối với người xa lạ hữu hiệu, người quen sẽ không dùng a, hơn nữa mẹ ta lúc trước dạy ta thời điểm, chính là sợ ta bị người xa lạ lừa gạt, mới khiến cho ta học. Ngươi đều cùng ta quen như vậy tất rồi, ta còn thế nào có thể đoán ra tâm tư của ngươi. Thật sự là một cái bại hoại, Nguyệt Tiểu Thiến trắng rồi Long Trần liếc, không khỏi oán trách đạo. Ai nha, còn có cái này chuyện tốt, Long Trần trong nội tâm vui lên, vậy sau này có thể thỏa thích đùa giỡn mỹ nữ á. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến sóng vai mà đi, trong mũi tràn đầy Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm của cơ thể, đại tay nắm lấy như là ôn ngọc bàn tay nhỏ bé, Long Trần cảm giác vô cùng dễ dàng cùng khoái hoạt. Long Trần, người cả ngày chém chém giết giết, có thể hay không cảm giác bị mệt mỏi, cảm giác được phiền chán. Hai người một đường yên lặng hành tẩu, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, tựa như một cái khoái hoạt tiểu nữ hài, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Phiền chán sao, đã sớm mệt mỏi, bởi vì cả ngày sẽ bị một ít đổ nước vào não ngu ngốc vây quanh, cùng chung quanh vây quanh một đám con ruồi đồng dạng, phiền được không được. Về phần mệt mỏi sao? Khá tốt, tưởng tượng lấy cố gắng của ta, cũng là vì ta tình cảm chân thành người, tự sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất khoái nhạc, rất có cảm giác thành tựu. Long Trần cười nói, Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ, chăm chú điện nắm Long Trần bàn tay lớn, thân thể tựa ở Long Trần trên người, Long Trần là trên cái thế giới này, để cho nhất nàng có cảm giác an toàn nam nhân, phảng phất trên cái thế giới này, sẽ không có Long Trần xử lý không thành sự tình. Hai người chính hành tẩu gian, phía trước xuất hiện lưỡng tòa núi cao, tạo thành một cái tự nhiên môn hộ, đi đến nơi đây, Nguyệt Tiểu Thiến chậm rãi buông lỏng ra Long Trần bàn tay lớn, trên mặt đẹp cũng nghiêm túc lên. Nơi này là ta thủy ma tộc tổ địa, đi theo ta. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Long Trần theo lưỡng tòa núi lớn tầm đó đi qua, tiến lên hơn 10 dặm, xuất hiện một cái cự đại cung điện. Cung điện phong cách cổ xưa, sao rộng lớn, thẳng vào vân tiêu, mặc dù có chút địa phương đã tàn phá, có rất nhiều tu bổ dấu vết, nhưng là như trước không cách nào che giấu nó thần thánh hơi thở tức. Tiến vào cung điện đại môn, phía trước là một cái cự đại pho tượng, cao 99 trượng, toàn thân chính là dùng thải ngọc điêu khắc mà thành, sau lưng thần huy chiếu rọi, giống như chân nhân. Đây là một cái khoanh chân mà ngồi nữ tử, khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, nhìn về phía trên có lẽ tại 30 mấy tuổi bộ dạng, mặt mỉm cười, làm cho người phát từ đáy lòng sinh ra một loại hảo cảm. Tại nàng mi tâm, đồng dạng có một cái ma chữ ấn ký, nhưng lại thất thải chi sắc, trong chữ có thần huy lưu chuyển, thần thánh rộng lớn, làm cho người không dám trực tiếp. Đây chính là ta thủy ma chi tổ, Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, cung kính mà đối với pho tượng kia quỳ xuống hành lễ, đây là một loại đối với tổ tiên tế bái cùng cung phụng. Nhiều khi, mọi người tế bái tổ tiên, là cung phụng tổ tiên anh linh, dùng thành kính tín ngưỡng chi lực, bảo trì tổ tiên anh linh không tiêu tan, phù hộ tử tôn. Dân gian cũng có tế bái tổ tiên hành vi, chỉ có điều dân gian tế bái, càng thêm đơn giản cùng thuần phác, bọn hắn tế bái tổ tiên, là vì thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình là như thế nào đi vào trên cái thế giới này, không có tổ tiên, sẽ không có bọn hắn, đây là một loại cảm ơn. Chỉ có điều người bình thường là không có anh linh bảo tồn, cho nên tại tu hành giới ở bên trong, đối với loại này dân gian tế bái, xì mũi coi thường, nhưng lại không biết, bọn hắn đã quên căn bản. Nữ tử này nếu là Nguyệt Tiểu Thiến tổ tiên, mà Nguyệt Tiểu Thiến sớm muộn gì đều là Long Trần đồ ăn, định đứng lên cũng là Long Trần trưởng bối, Long Trần cũng học Nguyệt Tiểu Thiến cùng một chỗ hành lễ. Thế nhưng mà Long Trần vừa mới muốn làm xuất động làm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh kêu một tiếng, vội vàng ôm lấy Long Trần, ngăn trở Long Trần động tác, Nguyệt Tiểu Thiến mặt đều dọa trắng rồi. Như thế nào, nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến như thế bộ dáng, Long Trần cũng lại càng hoảng sợ. Long Trần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cửu tinh truyền nhân, trong thiên địa ngoại trừ cha mẹ của ngươi chí thân, không có người có tư cách thừa nhận ngươi quỳ lạy. Dù là đối phương là thiên địa thần linh, nếu là thụ ngươi cúi đầu, tất nhiên thiên địa khô kiệt, thần linh vẫn lạc. Nguyệt Tiểu Thiến kịp thời ngăn trở Long Trần động tác, trên mặt kinh hãi như trước không có hoàn toàn thối lui, thần sắc trịnh trọng địa đạo. Cửu tinh truyền nhân, thật không ngờ như bức, Long Trần lại càng hoảng sợ. Long Trần, về cửu tinh bí mật, chúng ta cũng không thể hướng ngươi lộ ra quá nhiều, lộ ra được càng nhiều, đối với ngươi lại càng bất lợi, cái kia chẳng khác gì là hại ngươi. Nhưng là ngươi chỉ cần biết rõ, cửu tinh truyền nhân là cửu thiên thập địa ở bên trong, tôn quý nhất tồn tại, ngươi không thể trước bất kỳ ai cúi đầu, cho dù là thiên, cũng không được. Có lẽ ngươi đã phát giác được một ít đầu mối, cửu tinh truyền nhân, vi thiên địa chỗ không dung, đó là bởi vì. Oanh, Nguyệt Tiểu Thiến nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cái kia tổ tiên pho tượng phía trên, thần uy bộc phát, hào quang sáng lên, đã cắt đứt Nguyệt Tiểu Thiến. Tổ tiên bất giận, Tiểu Thiến biết sai rồi. Nguyệt Tiểu Thiến đối với pho tượng hành lễ, rung giọng nói. Theo Tiểu Thiến nhận sai, cái kia pho tượng phía trên thần uy biến mất, hào quang cũng mở đi, phảng phất trước khi động tác, là đối với Nguyệt Tiểu Thiến một cái cảnh cáo. Long Trần, trên người của ngươi rất nhiều thứ, đều là cấm kỵ, ngươi không nên trách tổ tiên, nàng lão nhân gia cũng là vì chúng ta tốt. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần sắc mặt có chút không vui, biết rõ Long Trần đây là yêu thương nàng, đối với Thủy Ma Chi Tổ sinh ra bất mãn, vội vàng giải thích nói. Nghe Nguyệt Tiểu Thiến nói như thế, Long Trần trong nội tâm thoáng thoải mái chưa một ít. Tại Long Trần trong nội tâm, Nguyệt Tiểu Thiến đã là Long Trần nữ nhân, Long Trần bị cái gì ủy khuất, có thể cười trừ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho nữ nhân của mình thụ ủy khuất, đó là một người nam nhân sỉ nhục lớn nhất. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần ly khai, Long Trần cuối cùng vẫn là có chút hướng cái kia pho tượng ôm quyền hành lễ, dù sao đó là Nguyệt Tiểu Thiến tổ tiên, Long Trần muốn biểu hiện ra bản thân tối thiểu nhất lễ phép. Ly khai pho tượng, phía trước là một mảnh cổ xưa hành lang hai bên, khắc lấy bích họa. Bích họa phía trên, xuất hiện rất nhiều pha tạp, thậm chí có nhiều chỗ đã bị phá hư, nhưng là tại đây bích họa, không có trải qua hậu kỳ tu bổ, như trước bảo trì nguyên lai bộ dáng. Tại đây bích họa, đều là tộc của ta các vị tổ tiên khắc xuống, chỉ có điều thời đại quá mức đã lâu, hơn nữa chúng ta ma thiên giới cũng trải qua không biết bao nhiêu lần đại chiến, mà ở trong đó, lại là bọn hắn phá hư mục tiêu cuối cùng nhất, cho nên có nhiều chỗ, đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Chỉ là những bích họa này chất liệu cực kỳ chân quý. Thượng diện có các vị tổ tiên ý chí cùng thần vận bảo tồn, chúng ta kỹ thuật đã không cách nào trở lại như cũ tổ tiên thủ pháp, cho nên chúng ta không dám đi chữa trị. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đối với tổ tiên kính sợ, cũng đúng thủy ma tộc xuống dốc cảm thấy một tia thương cảm. Không cần sợ, thiên đạo tuần hoàn, vòng đi vòng lại, thịnh cực nhi suy, vật cực tất phản, thiên địa vạn vật luôn luôn một cái luân chuyển đổi mới quá trình, sâu đến không thể lại hư mất, tựu là hướng chuyển biến tốt đẹp biến thành bắt đầu. Long Trần nắm Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ, ôn nhu an ủi. Long Trần biết rõ, Nguyệt Tiểu Thiến kỳ thật lưng đeo thứ đồ vật, cũng không so với chính mình thiếu, nàng có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, nàng hy vọng có thể lại để cho thủy ma tộc thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nàng cho mình quá nhiều áp lực. Trên thực tế, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến tại ở phương diện khác, có rất nhiều chung địa phương, Long Trần càng lý giải Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng khổ sở, cho nên thì càng thêm yêu thương nàng. Tuy nhiên Long Trần so Nguyệt Tiểu Thiến lưng đeo thứ đồ vật thêm nữa. Nhưng là Long Trần cho rằng, chính mình là một cái đàn ông, một cái nam nhân chân chính, tự cần dũng cảm đi đối mặt những vật kia, bất luận cái gì gian nan khốn khổ, với hắn mà nói, đều là một khối ma đao thạch, chỉ cần lợi dụng tốt, đều là lại để cho hắn gia tốc phát triển đá đặt chân. Tiểu Thiến, không phải sợ, ngươi hết thảy, ta đều thay ngươi chịu trách nhiệm, tin tưởng ta. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến xinh đẹp khuôn mặt, trịnh trọng địa đạo. Ân, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp, hiển hiện tất cả đều là hạnh phúc thần sắc. Cường đại trở lại nữ nhân, đều hy vọng có một cái bả vai có thể dựa vào, mà Long Trần bả vai làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng an tâm. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần, chậm rãi về phía trước, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, hắn thấy được một bộ làm hắn khiếp sợ tình cảnh. Chương 1728, Ma Thiên Tổ Địa. Tại đây bích họa, đại bộ phận đều là miêu tả lấy thủy ma tộc cường giả cùng ma quái kịch chiến tràng cảnh, tại những bích họa kia bên trong, ghi chép đủ loại ma quái. Ma quái chủng tộc thậm chí có mấy vạn nhiều, có to như núi cao, cũng có tiểu như ruồi muỗi, bích họa phía trên thi cốt như núi, có ma quái, đương nhiên cũng có thủy ma tộc dũng sĩ, trận kia mặt cực kỳ huyết tinh cùng tàn khốc. Theo Nguyệt Tiểu Thiến cùng Long Trần đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới hành lang cuối cùng, tại cái đó cuối cùng, Long Trần thấy được một bức tranh mặt, không khỏi làm hắn trong lòng run lên. Đó là một cái cự đại bích họa, trên tấm hình hàng tỷ thủy ma tộc cường giả quỳ rạp trên đất trên, cầm đầu một cái cô gái xinh đẹp, quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, ngửa đầu, vẻ mặt thần thánh sao. Một chỉ bút son, điểm tại nàng mi tâm, trước mắt một cái thất thải thần phù, cái kia thần phù tựu là ma chữ. Long Trần lập tức minh bạch, cái này ma chữ thần ấn, cũng không phải là thủy ma tộc bổn mạng thần thông, mà là bị người ban cho. Chính thức làm cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia cầm trong tay bút son chi nhân, sau lưng chín khỏa ngôi sao lưu chuyển, hào quang bắt đầu khởi động, thần huy bao trùm chư thiên, mang theo bế nghĩa muôn đời khủng bố thần huy. Chỉ tiếc, cửu tinh thần huy quá mức khủng bố, chín khỏa ngôi sao giống như chín khỏa mặt trời, hào quang diệu thế, che giấu người nọ hình dạng, chỉ có thể từ vô tận thần huy bên trong, chứng kiến một tay. Hơn nữa cái tay kia trên, cũng có thần quang lưu chuyển, không cách nào triệt để thấy rõ, lại để cho người phân biệt không xuất ra người này là nam hay là nữ. Nhìn xem chín khỏa ngôi sao lưu chuyển, đã bị bức họa kia mặt ảnh hưởng, Long Trần trong cơ thể khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên, cửu tinh bá thể quyết vậy mà tự động chậm rãi vận chuyển lại. Long Trần trong nội tâm khẽ động, nhắm mắt lại đi cảm thụ cái loại này dẫn dắt cùng triệu hoán, có lẽ Long Trần có thể từ nơi này bức bích họa bên trong, tìm tòi cửu tinh huyền bí cũng nói không chừng. Đáng tiếc chính là, đường Long Trần nhắm mắt lại đi cảm thụ, cái loại này triệu hoán tự biến mất, mở to mắt nhìn xem trong tấm hình chín khỏa ngôi sao, cái loại này triệu hoán lần nữa sinh ra, bất quá loại này triệu hoán, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một loại cảm giác thân thiết, một loại đồng tông đồng nguyên nhận đồng cảm giác. Long Trần trong nội tâm hơi có chút thất vọng, cửu tinh bí mật nhiều lắm, hắn hiện tại biết có hạn, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm không có ngọn nguồn. Người là ai vậy này? Có thể nói sao? Long Trần hỏi, Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu. Long Trần gật đầu tỏ vẻ minh bạch, thủy ma tộc cái chán thần văn là người này ban cho, rất nhiều thứ đều là cấm kỵ, không thể lời nói nhẹ nhàng. Lại nhìn một chút cái kia thân ảnh, cửu tinh vần quanh, thiên địa quy tắc bị đánh loạn, cửu tinh diệu thế, xuyên thủng vũ trụ, phảng phất chư thiên thần ma đều muốn đối với hắn thần phục. Tuy nhiên chẳng qua là một bức bích họa, thượng diện ý chí đều là thủy ma tộc các cường giả, bắt chước được đến khí thế, nhưng là coi như là bắt chước, cũng làm cho người cảm thấy phảng phất đối mặt toàn bộ vũ trụ bình thường. Chính mình là nhỏ bé như vậy cùng không có ý nghĩa, đây là không tại một cái thứ nguyên trên lực lượng, giữa hai người khác biệt không cách nào cân nhắc. Cái này là cửu tinh toàn bộ triển khai sau tình cảnh sao? Đáng tiếc khán bất chân thiết, không cách nào cân nhắc. Long Trần trong nội tâm không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, chín khỏa ngôi sao quá mức chói mắt, thấy không rõ tình huống nội bộ. Hơn nữa, cái này không phải chân chính cửu tinh toàn bộ triển khai, chẳng qua là một bức bích họa mà thôi, khó trách Long Trần chỉ có thể sinh ra một tia cảm ứng. Nhưng không cách nào lãnh hội trong đó hàm xúc thú vị cùng ảo diệu, bởi vì đây là người khác bắt chước được đến hình ảnh, mà cũng không phải là chính thức nguyên hình. Chúng ta thủy ma tộc, ma, chữ thần ấn, là vô thượng tồn tại trao tặng, đây là một loại vinh quang, đồng dạng cũng là một loại công tích. Bởi vì chúng ta không mấy năm qua cùng ma tộc tác chiến, cái này thần ấn đối với ma tộc, có cường đại trấn áp tác dụng, làm chúng ta chiến đấu càng thêm mọi việc đều thuận lợi, cho nên, ngày đó ta mới có thể giúp ngươi trấn áp những thiên dực huyết ma kia. Chỉ có điều thực lực của ta quá yếu, lớn như thế diện tích kích phát thần ấn, hội cấp tốc tiêu hao lực lượng của ta, hơn nữa thời gian cũng phi thường đoạn. Nếu như là mẹ ta ra tay, bằng vào mượn thần ấn chi uy, có thể lập tức lại để cho những thiên dực huyết ma kia tan thành mây khói. Nâng lên Nguyệt Tích Hàn, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo cùng sùng kính, rất hiển nhiên, nàng phi thường sùng bái mẹ của nàng. Thế nhưng mà, vừa rồi các ngươi đối mặt những cái kia ma thú, như thế nào không kích phát thần ấn đâu? Chẳng lẽ các ngươi vì thí luyện, cố ý không cho phép bọn hắn kích phát thần ấn? Long Trần có chút nghi hoặc nói. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu, không phải, ma thú cũng không phải là ma tộc, giữa hai người huyết mạch bất đồng, cho nên ma thú cũng không bị thần ấn áp chế, chúng ta đi lên phía trước a, phía trước tựu là vạn ma huyết chỉ rồi. Nói chuyện, hai người tiếp tục dọc theo một đầu cổ xưa đường đá về phía trước, uốn lượn tại dãy núi tầm đó, tại chín tòa núi cao vây quanh ở trong, xuất hiện một cái huyết sắc hồ nước. Huyết sắc hồ nước trơn nhẵn như kính, không có một tia chấn động, thế nhưng mà Long Trần cũng tại cái kia giữa hồ, cảm ứng được bàng bạc lực lượng. Nơi này chính là vạn ma huyết trì rồi, nơi này là chúng ta thủy ma tộc tiến hành thí luyện địa phương, người có muốn thử một chút hay không? Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, như thế nào thử? Long Trần hỏi, cái này vạn ma huyết trì, dùng vạn ma tinh huyết làm dẫn, trải qua huyết trì nội trận pháp gia trì, có thể miêu tả ra một cái khác giống như đúc ngươi, chiến lực, chiêu số, tu vi cơ hồ giống như đúc. Nói cách khác, chính mình cùng chính mình chiến đấu, đây là một cái cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm, ta lúc đầu dùng 3 lượt, mới vượt qua kiểm tra, bất quá cái này thật sự có thể kích phát một người tiềm lực. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần lắc lắc đầu nói, hay là thôi đi, như vậy huyết chỉ ta tại vạn cổ lộ ở bên trong, tự trải qua rồi, loại này thí luyện đối với ta không có hiệu quả. Tại vạn cổ lộ bên trong, Long Trần tại một cái thần bí dưới mặt đất trong truyền thừa, gặp một cái cực kỳ khủng bố khảo hạch, đối phương dùng trận pháp phục chế một cái so bản tôn càng thêm đối thủ cường đại. Bất quá chỗ đó trận pháp, không cách nào phục chế cửu tinh bá thể quyết, cho nên Long Trần đánh bại cái kia tồn tại, cuối cùng nhất gặp được Đông Hoang Trung. Hôm nay cái này huyết chỉ cùng chỗ đó nguyên lý đồng dạng, chỉ có điều cái chỗ này hữu kinh vô hiểm, không có có sinh mạng chi lo, đây đúng là tốt nhất thí luyện chi địa, nếu như có thể đem Long huyết chiến sĩ kéo đến nơi đây lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, Long Trần tin tưởng, nhất định sẽ có thật lớn tăng lên. Gặp Long Trần cự tuyệt, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không bắt buộc, tuy nhiên nàng biết rõ, Long Trần nếu chiến đấu, tất nhiên là kinh thiên động địa, nàng cũng tràn đầy chờ mong, chỉ có điều nàng không muốn miễn cưỡng Long Trần. Xuyên qua huyết trì, phía trước xuất hiện một cái cự đại tế đàn, tại trên tế đàn, có vô số thần quang lưu chuyển, không gian dung chuyển, toàn bộ thế giới giống như đặt mình trong hải dương. Nơi này là Ma Thiên Thần Đàn, cũng là chúng ta thủy ma tộc nhất thần thánh địa phương, trấn áp lấy toàn bộ ma thiên giới số mệnh, cái này cùng ngươi nhóm Thiên Vũ Đại Lục trong tông môn thần chỉ tương tự. Long Trần gật gật đầu, xem đến nơi này chính là thủy ma tộc hạch tâm chi địa rồi, khó trách bên ngoài nhiều như vậy chiến đấu dấu vết, mục đích của bọn hắn là vì phá hư thần đàn. Lúc trước Chấn Thiên Pháp Tông, tự là bị Long Trần đánh nát tổ sư pho tượng, phá hủy thần trì, mới dần dần suy bại, hôm nay đã tại Thiên Vũ Đại Lục triệt để biến mất. Nếu như Chấn Thiên Pháp Tông không có bị Long Trần nứt vỡ pho tượng, hủy thần trì, dùng bọn hắn nội tình, tăng thêm hôm nay đại thời đại tiến đến, bọn hắn cũng sẽ trở thành một phương cự phách. Thế nhưng mà, một khi thần trì bị hủy, số mệnh khô kiệt, mà ngay cả trấn áp số mệnh thần khí, cũng sẽ phải chịu liên quan đến, cuối cùng nhất bị diệt. Tuy nhiên số mệnh thứ này nghe hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại, nếu như thủy ma tộc thần đàn bị hủy, thủy ma tộc tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói, cường đại trở lại người, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần chậm rãi đi đến thần đàn, thần quang lưu chuyển, đem hai người bao khỏa, hai người đắm chìm trong ôn hòa hào quang bên trong, quanh thân 108.000 lỗ chân lông đều mở ra, cả người trở nên buồn ngủ. Ta lại cảm ứng được ngươi rồi, ngay tại Long Trần cảm thấy toàn thân lười biếng thời điểm, Long Trần trong óc lại vang lên cái kia già nua và thanh âm quen thuộc. Cảm ứng được ta có dám dùng, ngươi lại nghe không được ta nói chuyện, mà ta cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Long Trần tức giận nói, có nghe hay không không hiểu, đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi biết, ngươi lại tiếp tục như vậy, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, đều muốn chết thảm tại người khác dưới chân, hơn nữa bị chết không hề tôn nghiêm. Cái thanh âm kia đáp lại nói, ngươi vậy mà nghe được ta nói chuyện. Long Trần vừa mừng vừa sợ, không chỉ nói không có ý nghĩa, Long Trần, tuy nhiên chúng ta liên hệ lúc đứt lúc nối, nhưng là chúng ta thủy chung tại chú ý ngươi. Ngươi quá yếu, hoặc là nói, ngươi quá mềm yếu, ngươi bây giờ, căn bản không có dựa theo cửu tinh bá thể ý chí đi tu hành. Thiên tài đều là cô độc, chỉ có tài trí bình thường mới có thể thành đàn địa xuất hiện, ngươi đến bây giờ còn chưa rõ, bá thể chân ý sao? Cái thanh âm kia mang theo một tia bất mãn, Long Trần lắc đầu, bá thể chân ý là cái gì, ta có lẽ thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng là ta tin tưởng ta trở nên mạnh mẽ mục đích là cái gì? Một người trở nên mạnh mẽ, đem sở hữu thân tình toàn bộ vứt bỏ, như vậy ta sẽ mất đi tiến lên động lực, cũng sẽ bị lạc phương hướng, liền cố gắng phương hướng cũng không có, ta còn bá cọng lông. Đối với số kia lần xuất hiện thanh âm, Long Trần đã không sao cả rồi, đã sớm đã mất đi lúc trước rất hiếu kỳ cùng chờ mong, thậm chí Long Trần có chút phản cảm, lần nào đến đều thúc giục chính mình, cho tới bây giờ sẽ không có điều cố kỵ Long Trần cảm thụ. Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục, mỗi ngày giấy giụa tại bên bờ sinh tử, ăn bữa hôm lo bữa mai, thừa nhận lấy áp lực vô tận, nhưng là cái thanh âm này, nhưng vẫn như là con ruồi thúc giục, nhưng lại chưa cho Long Trần lộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, làm lòng người ở bên trong phiền chán. Có lẽ vậy, ta không có tư cách đi chỉ trích vĩ đại cửu tinh truyền nhân, nhưng là ta có trách nhiệm nhắc nhở ngươi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, địch nhân đã xuyên qua luân hồi chi tường, thông qua các loại dấu vết để lại tới tìm ngươi rồi. Một khi tìm được ngươi, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, thậm chí ngươi toàn bộ ngôi sao người, đều muốn sẽ bị diệt, bọn hắn tuyệt đối không cho phép cửu tinh truyền nhân sống ở cái này thập phương thế giới bên trong. Cái thanh âm kia phát ra thở dài một tiếng, Long Trần bình tĩnh địa suy tư một chút, đối với cái thanh âm kia nói, ta hỏi ngươi, ta rốt cuộc là ai? Ngươi chính là ngươi cái thanh âm kia hồi đáp, ta đây tại sao phải cuốn vào cái này loạn lưu bên trong? Long Trần lại hỏi, bởi vì ngươi là chọn chúng số mệnh chi tử. Ngươi không có đường lui, hoặc là trở nên mạnh mẽ, hoặc là diệt vong. Hơn nữa sinh tử của ngươi, quan hệ đến thập phương thế giới, ức ức vạn cái ngôi sao hưng suy vinh nhục, ngươi thân là cửu tinh truyền nhân, muốn nhận khởi cái này gánh nặng, ngươi. Ông, cái thanh âm kia còn đang nói chuyện, đột nhiên Long Trần cảm giác được trong óc một hồi kịch liệt đau nhức, đồng thời một cái quỷ dị thanh âm, tựa như cương châm đâm vào Long Trần linh hồn. Hắc hắc, tìm được cửu tinh truyền nhân, ngươi tự đợi đến chết đi. Cái thanh âm kiêu uyển như quỷ mị cười gian, làm cho người sởn hết cả gai ốc, đồng thời Long Trần trong thức hải, lại bị người cách không lạc ấn rơi xuống một cái ấn ký. Oanh, bất quá cái kia ấn ký vừa mới hình thành, tại Long Trần trong thức hải một ngụm gạch xanh thần quang tách ra, một đạo kiếm quang phóng tới, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt cũng một đao chém rụng, lưỡng cỗ lực lượng hợp nhất, đem cái kia linh hồn ấn ký chém vỡ. Long Trần thân hình nhoáng một cái, mở to mắt, trong đầu thanh âm toàn bộ biến mất, Long Trần sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng là ánh mắt lại càng phát ra lăng lệ ác liệt. Chương 1729, Hóa Thần cửu trọng. Nguy hiểm thật, vậy mà có thể ngăn cách thời không, xuyên việt luân hồi, bỏ qua thời gian cùng không gian trói buộc, lưu lại linh hồn ấn ký. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm mang theo một vòng khiếp sợ, tuy nhiên nó trước tiên cảm thấy được không ổn, cùng phiên thiên ấn hợp lực đem cái kia linh hồn ấn ký bị diệt, nhưng là như trước bị lại càng hoảng sợ, loại lực lượng này quá kinh khủng. Long Trần, làm sao vậy? Nguyệt Tiểu Thiến cũng lắp bắp kinh hãi. Vốn Long Trần ở chỗ này, hội ngủ say một thời gian ngắn, ở chỗ này Long Trần linh hồn sẽ phải chịu chúc phúc, có thể buông lỏng, cái này đối với tinh thần của hắn chi lực, có chỗ tốt rất lớn. Tình huống nơi này, cùng lúc trước Long Trần tại linh giới cây thần hạ tình huống, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thế nhưng mà Long Trần vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, tự đột nhiên bừng tỉnh, đem Nguyệt Tiểu Thiến lại càng hoảng sợ. Không có việc gì, Long Trần ý bảo Nguyệt Tiểu Thiến yên tâm, nhưng là lòng của hắn, lại vừa sợ vừa giận, hắn hiện tại xác định, hắn bị cuốn vào một cái đáng sợ vòng xoáy. Rất hiển nhiên, có một tên gia hỏa khủng bố, trộm đã nghe được hắn và cái kia thần bí thanh âm đối thoại, lại có thể cách không tại linh hồn của hắn trong không gian lưu lại ký hiệu, loại thủ đoạn này, đáng sợ khủng bố, làm cho người sợ. Long Trần không biết những người kia rốt cuộc là ai, đến cùng muốn làm gì, điều này làm hắn trong nội tâm bất an, cũng cảm thấy một tia phẫn nộ. Ngươi không cần lo lắng, tuy nhiên tên kia cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, nhưng là ta cùng Tiểu Thiên, trước tiên bị diệt cái kia miếng thần hồn ấn ký, cái kia người không thể hoàn thành tinh chuẩn định vị. Bất quá ngươi cũng không muốn chủ quan, người nọ đã có thể trong nháy mắt cách vô tận thời không lưu lại thần hồn ấn ký, ngươi liền ngăn cản tư cách đều không có, tất nhiên là cực kỳ khủng bố ra hỏa. Hắn không cách nào tập trung ngôi sao, nhưng lại có thể tập trung một mảnh tinh vực, chỉ là không biết người nọ cách nơi này rất xa, có thể tập trung bao nhiêu một mảnh tinh vực, nhưng là thời gian của ngươi xác thực phi thường gấp gáp. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm mang theo một vòng ngưng trọng. Ngươi cảm thấy người nọ mạnh bao nhiêu? Long Trần hỏi, phát giác không đến, có lẽ chỉ có đại đế cấp mới có thể ngăn cản a. Long Cốt Tà Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, mới cấp ra một cái cũng không xác định trả lời thuyết phục. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đại đế cấp, đây chính là toàn bộ Thiên Vũ đại lục bên trong truyền thuyết cấp tồn tại, trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 5 vị đại đế. Long Cốt Tà Nguyệt lúc trước kinh khủng cỡ nào, nhưng lại tại Vân Chết Non đại đế trong tay, một chiêu đều tiếp bất trụ, bị luyện hóa thành thần binh. Mà Long Cốt Tà Nguyệt, vậy mà dùng chính là ngăn cản, cái này quá kinh khủng, đây quả thực là làm người tuyệt vọng thực lực. Từ khi Long Trần trong linh hồn phù văn bị đánh nát về sau, Long Trần cũng đã mất đi cùng cái kia thanh âm giả nua liên hệ, dựa theo Long Trần đoán chừng, lão giả kia truyền âm, rất có thể bị người giám thị, cho nên mới đã tìm được Long Trần. Hôm nay Long Trần bị phát hiện, cái thanh âm kia nếu như không muốn liên lụy Long Trần, tự cũng không lại chủ động cùng Long Trần câu thông rồi, cái kia chẳng khác gì là hại Long Trần. Long Trần, người nọ nói không sai, tuy nhiên ta đối với công pháp của ngươi không biết, nhưng là ta có thể đủ cảm nhận được, ngươi đối với nó áp chế. Như vậy ngươi, căn bản chính là cùng công pháp của ngươi đi ngược lại, hội làm cho ngươi tu hành làm nhiều công ít, ngươi cần triệt để buông ra chính mình. Long Cốt Tà Nguyệt nghiêm túc địa đạo, ngươi nói được những ta này cũng biết, cửu tinh bá thể quyết bá đạo ta so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, ta cũng biết, ta như vậy áp chế nó, mới đưa đến tu vi tăng trưởng quá chậm. Nhưng là ngươi không biết là, cửu tinh bá thể quyết bá đạo, xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi, nó có thể khống chế tự chính mình, nếu như tùy ý nó đến thi triển, ta sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành vi nó nô lệ. Ta có thể bá đạo, nhưng là ta phải muốn bảo trì lý trí, ta có thể giết chóc, nhưng là ta muốn giữ lại của ta điểm mấu chốt, ta có thể hung hăng càn quấy, nhưng là ta muốn khống chế tâm tình của ta. Bá đạo cũng muốn phân đối với ai, nếu như vô cùng bá đạo, sẽ như một chỉ gai nhím, càng là ngươi người thân cận, đã bị tổn thương thì càng nhiều, ta tu hành, chính là vì thủ hộ của ta tình cảm chân thành, vô cùng bá đạo, sẽ cùng ý chí của ta đi ngược lại. mà cửu tinh bá thể quyết bá đạo ý chí, là bế nghĩa cửu thiên, duy ngã độc tôn, loại này bá đạo chẳng phân biệt được địch ta, ta có thể đối với địch nhân bá đạo, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối với thân nhân của ta bá đạo, cho nên, ta muốn áp chế cửu tinh bá thể quyết đối với ta ảnh hưởng. Long Trần bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại, thật giống như siếc đi dây bình thường, tu hành đều là cẩn thận từng ly từng tí, hắn biết rõ cửu tinh bá thể quyết khủng bố, nếu như toàn tâm toàn ý địa đi tu luyện, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo đến liền hắn cái này chủ nhân thần trí đều sẽ ảnh hưởng, hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình thành làm một cái coi trời bằng vung chiến đấu cuồng nhân, như vậy hắn hội mất đi chính mình tình cảm chân thành. Một người cường đại trở lại, chung quanh một người thân người yêu đều không có, hắn nhiều nhất, chẳng qua là một cái khủng bố quái vật, mà không thể xưng làm một cái chính thức người. Các ngươi nhân tộc cảm tình thật sự là phiền toái, dù sao ta là không hiểu, bất quá ngươi nói lời nói, bề ngoài giống như rất có đạo lý. Long Cốt Tà Nguyệt không quá lý giải Long Trần trong miệng tình cảm, nhưng vẫn là nhận đồng Long Trần thuyết pháp. Thông qua thời gian dài như vậy ở chung, Long Cốt Tà Nguyệt một đoạn thời gian rất dài, đối với Long Trần như thế chiếu cố người bên cạnh, cảm thấy xì mũi coi thường. Cường giả đều là cô độc, Long Trần loại làm này, trái với thế giới định luật, nhưng là theo cùng Long Trần ở chung thời gian biến trường, nó lần thứ nhất cảm nhận được một loại tình cảm, cái kia chính là tín nhiệm. Chứng kiến những Long huyết kia chiến sĩ, đối với Long Trần cái loại này khăng khăng một mực tín nhiệm, giữa lẫn nhau nước nhũ giao hòa tình cảm, trên vạn người tâm, hợp thành thiết bản bình thường, bộc phát ra lực lượng vô cùng, xác thực rung động đã đến nó. Chúng hắc ám tà Long nhất tộc, bản thân phải dựa vào thôn phệ sinh linh trở nên mạnh mẽ, không riêng muốn phòng bị mặt khác địch tộc, cũng phải đề phòng đồng loại, thậm chí là cha mẹ huynh đệ, cũng đồng dạng phải đề phòng. Hắc ám tà Long cũng là bởi vì lúc trước cắn nuốt vô số sinh linh, thậm chí rất nhiều đồng tộc cường địch, mới trở nên vô cùng cường đại. Mà chính là bởi vì quá mức cường đại, nó tin tưởng bành trướng, coi trời bằng vung, du tẩu cùng tất cả đại không gian, tùy ý đổ sát mặt khác sinh linh, kết quả nhảy vào linh giới, lại đâm vào vân chết non đại đế chi thủ. Rơi vào hôm nay kết cục, cũng là bởi vì nó quá mức cuồng ngạo rồi, cường đại tự tin, cắn nuốt lý trí của nó, nếu như nó lúc trước có Long Trần như vậy lý trí, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cho nên đối với Long Trần thuyết pháp, nó hay vẫn là phát ra từ nội tâm nhận đồng, người không muốn thật ngông cuồng dễ dàng bị thương. Bất quá ngươi nói lời nói, ngược lại là nhắc nhở ta rồi, ta có lẽ nếm thử mặt khác một loại phương thức, đến tiến hành tu hành. Long Trần xoay đầu lại hướng Nguyệt Tiểu Thiến nói, Tiểu Thiến, ta muốn ở chỗ này tu hành vài ngày, có thể sao? Đương nhiên có thể a, bất quá tại đây có thể tu hành sao? Nơi này là chúng ta thủy ma tộc chúc phúc chi địa, linh hồn cũng tìm được tinh lọc, lại để cho linh hồn chi lực trở nên tinh thuần, hơn nữa tinh lọc thời điểm, người hội ở vào thai tức trạng thái, căn bản không có biện pháp tu hành à. Nguyệt Tiểu Thiến có chút không cách nào lý giải Long Trần nghĩ cách. Người tại thai tức trạng thái, trên thực tế là cùng loại với tiến vào ngủ say đồng dạng, hết thảy đều là vô vi trạng thái, thì không cách nào hình thành ý niệm của mình, chớ nói chi là tu hành rồi. Ta có ý nghĩ của mình, ta muốn dùng tại đây linh hồn chúc phúc, đến chống cự cửu tinh bá thể quyết đối với ta ảnh hưởng. Long Trần trong khoảng thời gian này sở dĩ đình chỉ uống thuốc tu hành, cũng không phải bởi vì không có thời gian, mà là theo tu vi càng cao, cửu tinh bá thể quyết lực lượng lại càng cường, đối với Long Trần ảnh hưởng lại càng lớn. Hiện tại cửu tinh bá thể quyết đối với Long Trần ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi người khác một cái nho nhỏ khiêu khích, Long Trần đều có một loại một cái tát chụp chết bọn hắn xúc động. Thậm chí Long Trần sinh ra một loại, quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, bất luận kẻ nào muốn vi phạm ý chí của hắn, đều một mực diệt sát dục vọng. Đây là một loại đáng sợ dục vọng, nếu như một người quá mức tự phụ, tự không cách nào thấy rõ chính mình, hội triệt để mất phương hướng, đó mới là nguy hiểm nhất. Tại Long Trần trong mắt, bị lực lượng của mình cắn nuốt thần trí, tự đều biến thành ngu ngốc. Thực tế Long Trần gặp quá nhiều ngu ngốc như vậy, cả ngày một bộ lão tử vô địch thiên hạ, không ai bì nổi bộ dáng, đi ra ngoài không mang theo đầu óc, cho là mình cái gì đều đúng, người khác chỉ cần phản đối, tự là một loại khinh nhờn, có thể tùy ý bóp chết người khác, mà sẽ không cảm thấy bất luận cái gì tự trách cùng hổ thẹn. Long Trần chính là bởi vì sợ hãi sẽ biến thành ngu ngốc như vậy, cho nên hắn một mực chống cự lại cửu tinh bá thể quyết đối với hắn ảnh hưởng, nhưng là nếu như tu vi tăng trưởng quá nhanh, tâm cảnh của hắn sẽ phập phồng, không cách nào áp chế cửu tinh bá thể quyết đối với hắn ảnh hưởng. Nhưng là ở chỗ này có thể mượn nhờ thủy ma tộc chúc phúc chi lực, tăng lớn đối với cửu tinh bá thể quyết áp chế, Long Trần có thể yên lòng tăng lên tu vi. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần như thế có nắm chắc, cũng không hề hỏi nhiều, lại để cho Long Trần an tâm bế quan, nàng tắc thì ở bên ngoài thủ hộ, không để cho người khác đi đã quấy rầy hắn. Nguyệt Tiểu Thiến sau khi rời đi, Long Trần hít sâu một hơi, trong lúc đó sau lưng thần hoàn hiện lên, trong con ngươi năm khoảng ngôi sao sáng lên, một cỗ mênh mông uy áp, chấn động hư không, hiện xuất ra đạo đạo rung động. Quả nhiên cùng ta dự đoán được đồng dạng, loại trạng thái này xuống, bá thể ý chí cùng linh hồn chúc phúc lẫn nhau triệt tiêu, ta không cần thụ hai chủng trạng thái quấy nhiễu, có thể thỏa thích tăng lên tu vi. Long Trần nhẹ gật đầu, hắn suy tính là chính xác, hắn rõ ràng đã tìm được rất nhanh tăng lên tu vi, lại không bị cửu tinh bá thể quyết ý chí ảnh hưởng phương pháp. Long Trần bàn ngồi dưới đất, miệng rộng mở ra, hỗn độn không gian nội đan dược, giống như một đạo nước lũ dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Những đan dược này, đều là Hỏa Long hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng luyện chế đan dược, hôm nay đã trồng chất thành núi rồi. Trước kia Long Trần không dám tăng lên quá nhanh, hiện tại đã không có nỗi lo về sau, lập tức thi triển Long Cốt Tà Nguyệt truyền cho hắn thôn phệ thần thông, điên cuồng hấp thu dược lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng kích hư không, một cỗ cường hãn uy áp, cấp tốc kéo lên, Long Trần tu vi, cơ hồ trong nháy mắt tăng lên tới hóa thần ngũ trọng thiên. Long Trần thôn phệ thần thông, chính là Hắc Ám Tà Long nhất tộc bổn mạng thần thông, có thể thôn phệ thiên địa, luyện hóa muôn đời, khủng bố đến cực điểm. Mà Long Trần trong khoảng thời gian này không có tu luyện, Hỏa Long lại chưa từng nhàn rỗi, rộng lượng đan dược, giờ phút này điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Oanh, một canh giờ về sau lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần tu vi lần nữa tăng lên, dọa Nguyệt Tiểu Thiến nhảy dựng, cái này tăng lên tốc độ quá dọa người rồi. Oanh, ba canh giờ về sau, Long Trần lần nữa tiến giai, trên tế đàn không gian đại diện tích vặn vẹo, Long Trần thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Rầm rầm rầm, cơ hồ mỗi cách mấy canh giờ, Long Trần trong cơ thể sẽ truyền ra một tiếng bạo hưởng, hai ngày sau, Long Trần chậm rãi mở mắt. Ta rốt cuộc tìm được tu luyện cửu tinh bá thể quyết đường tắt a, ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, khí tức trên thân kích động, bất ngờ tiến nhập hóa thần cửu trọng thiên. Chương 1730, thần uy kinh thiên. Long Trần đứng ở nơi đó, quần áo di động, khí động hư không, hai mắt như tinh thần chói mắt, nếu như hai thanh lưỡi dao sắc bén xé rách không gian, làm cho người không thể nhìn thẳng. Xa xa, Nguyệt Tiểu Thiến một mực tại vì Long Trần hộ pháp, lúc này nhìn xem Long Trần con mắt, vậy mà cảm giác linh hồn có chút kịch liệt đau nhức. Lúc này Long Trần, uyển như một thanh sắc bén trường kiếm, thoát vỏ mà ra, quang hàn vạn dặm, sắc bén chi khí, đâm rách càn khôn. Long Trần thay đổi, lúc này Long Trần uy mãnh, bá đạo, nhưng như một chiến thần, uy áp che thiên, bế nghễ muôn đời. Cái này là Long Trần theo như lời, cái này là cửu tinh bá thể quyết bá khí. Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt lại mang theo một vòng sợ hãi. Lúc này Long Trần, bá khí vô song, không mang theo một tia tình cảm, giống như tử thần bao quát chư thiên, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến cảm thấy lạ lẫm, phảng phất trước mắt Long Trần đã không còn là nàng quen thuộc Long Trần rồi. Khó trách hắn muốn một mực áp chế cửu tinh bá thể quyết bá khí, loại này khí tức, thật là khiến người khó chịu. Nguyệt Tiểu Thiến lúc này rốt cục minh bạch, Long Trần vì cái gì không dám tu hành cửu tinh bá thể quyết rồi, loại này bá khí làm cho người kinh hồn táng đảm, người khác căn bản không cách nào tới gần hắn. Khoảng cách xa như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến như trước cảm nhận được Long Trần khí tức trên thân, giống như sắc bén lợi kiếm, chỉ cần thoáng tới gần, cũng sẽ bị lợi kiếm đâm thủng. Đây là một loại vô tình bá đạo, làm cho cửu thiên thần phục, hơi có phản kháng, thì có che diệt chi hiểm. Long Trần tắc thì đứng tại trên tế đàn, hai mắt như tinh thần chớp động, lẳng lặng yên cảm thụ được thân thể biến hóa, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Theo rộng lượng đan dược bị Long Trần thôn phệ, Long Trần tu vi đạt đến hóa thần cửu trọng thiên. Linh nguyên dung lượng so trước kia tăng lên mấy lần nhiều. Lần này Long Trần mượn nhờ tế đàn chúc phúc chi lực, triệt tiêu một bộ phận cửu tinh bá thể quyết bá đạo ý chí, đem trồng chất như núi đan dược toàn bộ ăn sạch, nếu như không phải đan dược không đủ, Long Trần tu vi còn có thể lại đề thăng một lần, đạt tới thập trọng thiên. Bất quá thập trọng thiên tướng là Long Trần trước mắt cực hạn, nhất định phải hoãn một chút mới được, bởi vì theo Long Trần lực lượng tăng lên, cửu tinh bá thể quyết ý chí sẽ nước lên thì thuyền lên, Long Trần có chút đề kháng không nổi rồi. Cho nên hôm nay hóa thần cửu trọng thiên, Long Trần vẫn là có thể nhẹ nhõm khống chế, không đến mức xảy ra vấn đề. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn xuất hiện lần nữa, ngũ sắc quang mang chiếu rọi thiên khung, so với lúc trước càng thêm long trọng, càng thêm rung động, càng thêm bá đạo. Theo thần hoàn xuất hiện, thiên địa vạn đạo vậy mà hình thành đạo đạo rung động, đối với Long Trần hiện ra chiều bái chi ý, vô tận năng lượng hướng Long Trần vọt tới. Thì ra là thế, ta trước kia thi triển thần hoàn đều là sai. Ta căn bản không cần đạt được thiên đạo tán thành, đến triệu hoán nó phụ trợ. Thần hoàn chỉ dùng để đến trấn áp thiên địa, mệnh lệnh nó đến cho ta cung cấp lực lượng, ta mới là thiên địa chúa tể, thiên địa càn khôn quy ta điều phối, nếu như không phục, tự hủy thiên diệt địa, phá vỡ toàn bộ thế giới. Đây mới là bá tinh nghĩa, bất kể là thiên địa vạn vật, hay vẫn là chư thiên thần ma, đều muốn thần phục, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Trần nắm nắm đấm, nhắm mắt lại cảm thụ được sau lưng thần hoàn mang đến trận trận uy áp, nhận thức lấy cái loại này quân lâm thiên hạ, tứ hải thần phục ý chí, Long Trần rốt cục minh bạch, lúc trước hắn phương thức chiến đấu đều là sai. Khó trách ông trời muốn tiêu diệt ta, nó không muốn thần phục với ta, tự nhiên muốn diệt ta. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì vận khí của hắn như thế chi chênh lệch, mỗi lần lôi kiếp đều là khủng bố diệt thế kiếp, muốn so với cùng giai cường giả khủng bố 1000 lần gấp 1 vạn lần, bởi vì ông trời căn bản là không muốn cho hắn sinh lộ. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, làm cho thượng thiên cảm nhận được uy hiếp, làm cho thế giới cảm thấy bất an, cho nên mới muốn tiêu diệt giết hắn. Cũng bởi vì một bộ cửu tinh bá thể quyết, liền thiên địa đều muốn chịu sợ hãi, cửu tinh lai lịch, đến cùng có nhiều khủng bố a. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, hắn vốn là bất quá là ở thế tục giới ở bên trong giấy giụa tại tầng dưới chót nhất con sâu cái kiến, bởi vì đan đế trí nhớ, bởi vì cửu tinh bá thể quyết, mới từng bước một đi tới hôm nay vị trí. Có lẽ, ta không có lẽ phàn nàn, nếu như không có cửu tinh bá thể quyết, ta đã sớm chết rồi, hơn nữa sẽ chết được rất thảm. Con đường phía trước mịt mù, sương mù trùng trùng điệp điệp, không thấy bỉ ngạn, ta Long Trần nhưng cầu không thẹn với lương tâm, sinh cũng tốt, chết cũng thế, đều có một đám huynh đệ hồng nhan làm bạn, ta Long Trần chết cũng không tiếc. Đã như vậy, ta Long Trần còn có cái gì phải sợ hay sao? Mạng của ta, chẳng những sẽ không giao cho thiên địa, cũng sẽ không giao cho cửu tinh, ta muốn chính mình khống chế. Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên định, thiên địa muốn tiêu diệt giết hắn, mà cửu tinh lại muốn đem hắn biến thành một cái bá đạo người vô tình, cái này cũng không phải hắn muốn lựa chọn, hắn muốn chính mình khống chế cửu tinh, khống chế thiên địa, khống chế vận mệnh của mình. Long Trần, bỗng nhiên xa xa Nguyệt Tiểu Thiến khẽ gọi một tiếng, đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần, tràn đầy vẻ lo lắng, bởi vì lúc này Long Trần, làm cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi, làm cho nàng cảm giác có chút lạ lẫm. Ta không sao, bởi vì tu vi tăng lên được quá nhanh, nhận lấy cửu tinh ý chí ảnh hưởng, trong lúc nhất thời không cách nào thu liếm khí thế, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Tại đây quả thực tựu là vì ta lượng thân định chế tu hành bảo địa, ta đã gọi Hỏa Long bắt đầu cho ta dốc sức liều mạng luyện đan rồi, chờ đan dược vậy là đủ rồi, ta tựu tới nơi này trùng kích mệnh tinh. Long Trần đi đến Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay đạo. Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt có chút tái nhợt, Long Trần trên người uy áp, làm cho nàng có chút khó chịu, thân thể hơi có chút run rẩy. Hôm nay Long Trần cũng sớm đã thu liếm khí thế, nhưng là Long Trần trên người uy áp, cũng không phải là đến từ trên người, mà là đến từ linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, Long Trần tạm thời còn không cách nào khống chế. May mắn Long Trần đan dược dùng hết rồi, nếu không Long Trần uy áp sắc bén như thế, không có ai có thể nhịn thụ. Long Trần tận lực thu liếm linh hồn chấn động, Nguyệt Tiểu Thiến thích ứng trong chốc lát về sau, cũng cảm giác đã khá nhiều, không có trước khi khó như vậy bị thụ. Cửu tinh truyền nhân, thật sự thật là khủng khiếp, chỉ là phần này uy áp, có thể không chiến mà khuất người chi binh. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ sùng bái, sức chiến đấu vĩnh viễn là cường giả lớn nhất mị lực. Ta như bây giờ không phải cái gì chuyện tốt, như vậy vô hình phát ra uy áp, sẽ đối với của ta linh hồn chi lực, tạo thành thật lớn hao tổn, đối với nguyên thần của ta có nhất định được tổn thương. Cho nên ta còn cần vài ngày thời gian, đến triệt để thích ứng tu vi hiện tại, thẳng đến thu phát tự nhiên mới được. Long Trần đạo, ngươi yên tâm bế quan a, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Nguyệt Tiểu Thiến tự nhiên cười nói đạo, vất vả ngươi á, Long Trần gật gật đầu, hắn cần tranh thủ thời gian thích ứng trước mắt cảnh giới mới được, hắn hiện tại không thích hợp chiến đấu, linh hồn uy áp không ngừng phóng thích, hội làm hắn nguyên thần bị hao tổn, linh hồn thiếu thốn, dưới mắt cần tranh thủ thời gian bế quan. Ba ngày sau, Long Trần trên người uy áp rốt cục bắt đầu dần dần tiêu giảm, 7 ngày sau, uy áp rốt cục biến mất, Long Trần lần nữa mở to mắt, trong ánh mắt cái loại này lăng lệ ác liệt như đao thần quang, cũng thu liễm. Giống như thần đao, lần nữa bị giấu ở trong vỏ, hiện tại Long Trần bề ngoài trên, theo tới thời điểm không sai biệt lắm, bất quá tại nhấc tay giơ lên đủ chính giữa, vô hình được lộ ra một loại bá khí, điểm này, mà ngay cả Long Trần mình cũng không có phát giác được. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cặp tay dựa theo đường cũ phản hồi, Nguyệt Tiểu Thiến tựa như một cái khoái hoạt tiểu nữ hài nhi bình thường, trên mặt thủy chung treo nụ cười ngọt ngào, nụ cười kia quả thực lại để cho Long Trần tâm đều muốn hòa tan. Đi ngang qua thủy ma chi chủ pho tượng lúc, Long Trần có chút chắp tay thi lễ một cái, tỏ vẻ cảm tạ, lần này tới thủy ma tộc thu hoạch quá lớn, hoàn toàn ngoài Long Trần đoán trước. Ra thủy ma tổ địa, đi vào trên chiến trường, vết nứt không gian như trước, thủy ma tộc các đệ tử, tay thuận cầm binh khí, khí thế bộc phát, cùng các ma thú điên cuồng mà kịch chiến. 3. Long Trần bỗng nhiên vỗ một cái trán, có chút ảo não mà nói, thật sự là đầu óc heo, chuyện trọng yếu như vậy đều quên hết. Tiểu Thiến, ta nơi này có rất nhiều cửu phẩm thiên đạo quả, ngươi phân phát xuống dưới, cái này hội cho các ngươi tại bên ngoài có thể càng nhiều một ít bảo đảm. Long Trần nói xong đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến một cái không gian giới chỉ, bên trong tất cả đều là Long Trần bắt được thiên đạo quả, diễn thiên giả cấp bậc thiên đạo quả, Long Trần đều để lại. Hôm nay Long Huyết quân đoàn toàn bộ đều là cửu phẩm thiên hành giả, cho nên cửu phẩm thiên đạo quả đối với Long Trần mà nói, đã không có bất kỳ tác dụng rồi. Vừa mới nhìn đến thủy ma tộc các đệ tử điên cuồng kịch chiến, cũng không có kích phát dị tượng, lúc này mới nhớ tới nơi này là ma thiên giới, bọn hắn không cần kích phát dị tượng là được chiến đấu, Long Trần mới nhớ tới, trong tay có một đống lớn thiên đạo quả. Cũng không biết, những thiên đạo quả này, đối với các ngươi còn có trợ giúp chưa, dù sao với ta mà nói, đã vô dụng. Long Trần cười nói, lúc trước những thiên đạo quả này có thể cho thủy ma tộc đệ tử, có thể tại đại lục yên tâm hành tẩu, mà không đến mức bạo lộ thân phận. Phải biết rằng, không có thiên đạo quả trước khi, thủy ma tộc đệ tử, nếu như gặp được địch nhân, tại không bạo lộ tộc văn dưới tình huống, chỉ có thể phát huy một nửa sức chiến đấu, hơn nữa năng lượng một khi bị hao tổn, tại thiên vũ đại lục vĩnh viễn đều không thể khôi phục, phải phản hồi ma thiên giới mới được. Cho nên, có đôi khi dù cho thủy ma tộc đệ tử ngụy trang rất khá, nhưng là vì không bạo lộ thân phận, rất nhiều đều bị thiên vũ đại lục cường giả cho đánh chết. Nhưng là đã có thiên đạo quả, bọn hắn sẽ không có phương diện này cố kỵ rồi, bọn hắn có thể dựa vào thiên hành giả thân phận, tại thiên vũ đại lục tự do hành tẩu, dùng thiên hành dị tượng đến rút ra thiên đạo chi lực chiến đấu, có thể nói, Long Trần giúp thủy ma tộc thiên đại bề bộn. Đương nhiên là có dùng, thiên hành giả thân phận không riêng để cho chúng ta có thể tại đại lục hành tẩu, cũng có thể có được hai chủng năng lượng. Sức chiến đấu so tại ma thiên giới còn phải mạnh hơn một phần. Hơn nữa chúng ta phát hiện, cường đại thiên đạo quả, có thể cải biến cùng tăng lên chúng ta thủy ma tộc đệ tử thiên phú, trời ạ. Nhiều như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến vừa nói, một bên mở ra không gian giới chỉ, khi thấy trong không gian giới chỉ trồng chất như núi thiên đạo quả lúc, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Những thiên đạo quả này, thế nhưng mà Long Trần gần đây tích lũy, Long Trần trải qua liên tục đại chiến, đánh chết cường giả thật sự nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì bận quá, Long Trần đều quên đem thiên đạo quả đưa cho thủy ma tộc, cho nên thiên đạo quả cơ hồ muốn cỏ dại lan tràn rồi. Long Trần, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến vừa mừng vừa sợ, mở ra cánh tay ngọc, chăm chú địa ôm Long Trần cổ, phần này đại lễ đối với thủy ma tộc mà nói quá nặng đi. Trong không gian giới chỉ thiên đạo quả, thậm chí có mấy chục vạn nhiều, hơn nữa đều là cao giai thiên đạo quả, cái này hội làm cho thủy ma tộc sinh ra đời vô số thiên tài. Ngươi quá khách khí. Hai tử của ta đều muốn với ngươi họ rồi, nếu không, chúng ta trước nghiên cứu một chút xanh con cái này hạng mục A. Long Trần bàn tay lớn vịn tại Nguyệt Tiểu Thiến mềm mại trên bờ eo, chóp mũi nghe Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm của cơ thể, cảm giác có chút tâm viên ý mã rồi, thậm chí cảm giác được, mỗi cái địa phương đã sinh ra nguyên thủy động năng. Nha, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi hai người dán được thật chặt, nàng đã cảm nhận được Long Trần khác thường, quay người bỏ chạy. Ngươi, xấu lắm. Nguyệt Tiểu Thiến bóng hình xinh đẹp biến mất, để lại một câu hờn dỗi. Đây không phải sớm muộn gì sự tình sao? Phòng ngừa chu đáo có gì không tốt? Uy, chờ ta một chút, ta đi xem A-man tiểu tử này ăn no rồi không có. Long Trần ở phía sau kêu to, một trương da mặt dày không có chút nào không có ý tứ, triển khai thân hình đối với Nguyệt Tiểu Thiến đuổi theo. Chương 1731, đối chiến 12 giai ma thú. Long Trần đuổi theo Nguyệt Tiểu Thiến, rất nhanh tự truy chiếm hữu nàng. Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp thẹn thùng một mảnh, hết sức xinh đẹp, cái kia phó bộ dáng làm cho Long Trần trong nội tâm ngứa. Hai người đi ra tổ địa, cũng không có chạy tới thủy ma tộc nghị sự đại điện, mà là trực tiếp chạy về phía chiến trường, Long Trần muốn nhìn A-man thế nào, ăn no rồi không có. Nhưng khi Long Trần đi vào chiến trường thời điểm, phát hiện trên chiến trường ma thú càng ngày càng nhiều, thậm chí có một đầu nửa bước thông minh cấp ma thú, vừa mới bị 10 cái thủy ma tộc trưởng lão liên thủ chém giết. Tình huống như thế nào? Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, theo lý thuyết, nơi này có nửa bước thông minh cấp ma thú xuất hiện, A-man tuyệt đối sẽ không buông tha mới đúng, hắn hội trở lại ăn thịt. Chư vị trưởng lão, xin hỏi ta cái kia huynh đệ đâu? Long Trần không khỏi hỏi, bởi vì hắn cũng không có trông thấy A-man thân ảnh. A-man từ khi tiến vào vết nứt không gian, tự không còn có trở lại, chúng ta không cách nào nhảy vào khe hở, căn bản không biết hắn hướng đi. Một cái trưởng lão đuổi vội trả lời, ngay từ đầu, chúng ta còn có thể nghe được hắn hô quát thanh âm, thế nhưng mà 10 ngày trước, tự không còn có thanh âm của hắn. Chúng ta đem chuyện này bẩm báo tộc trưởng rồi, tộc trưởng để cho chúng ta không cần lo lắng, nói A-man tuyệt đối sẽ không có việc. Một cái khác trưởng lão cũng phụ họa nói, nghe được Nguyệt Tích Hàn cũng biết chuyện này, Long Trần an tâm rất nhiều, Nguyệt Tích Hàn so Long Trần càng thêm hiểu rõ A-man, hắn nói không có việc gì, A-man tự khẳng định không có việc gì. Chỉ chẳng qua hiện nay trên chiến trường, ma thú điên cuồng tuôn ra, cái kia thanh thế so dĩ vãng còn cường đại hơn, cái này có chút không phù hợp lẽ thường mới đúng, A-man nếu như tại đối diện, nhất định sẽ hấp dẫn vô số ma thú, bên này áp lực căn bản không sẽ lớn như vậy. Trên chiến trường, thủy ma tộc các trưởng lão chỉ phụ trách giám sát, chỉ có nửa bước thông minh cấp ma thú xuất hiện, bọn hắn mới có thể đồng loạt ra tay, hợp lực chém giết. Mà thủy ma tộc các đệ tử lại dị thường bận rộn, hóa thần cảnh đệ tử đã trở thành kịch chiến chủ lực, chú đài cảnh đệ tử phụ trách phụ trợ, mà những càng thêm kia nhỏ yếu các đệ tử cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn phụ trách thanh lý chiến trường, vận chuyển ma thú thi thể, vi ma thú lột da, dịch cốt, lấy huyết, thu tinh, phân loại. Phải biết rằng ma thú thi thể, toàn thân đều là đồ tốt, đều là một loại tài nguyên, thực tế nhiều như vậy ma thú, đem chúng vận đến Thiên Vũ Đại Lục, bán đi, hắn lợi nhuận là phi thường khả quan, nhất là cao gia hy hữu ma thú, càng là giá trị xa xỉ. Tuyệt đối không thể so với thủy ma tộc đệ tử, ở bên ngoài kinh doanh thu hoạch tài nguyên thiếu, đã có thể rèn luyện đệ tử, lại có thể đạt được tiền lời, Nguyệt Tích Hàn cử động, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thủy ma tộc đệ tử phi thường cường đại, lực công kích của bọn hắn, bổ sung lấy một loại thần bí năng lượng, tạo thành khủng bố lực phá hoại, so Thiên Vũ Đại Lục ngang cấp cường giả, muốn mạnh hơn mấy lần. Nếu để cho những đệ tử này lớn lên, cái này đồng dạng cũng là một chi đáng sợ đội ngũ, hiển nhiên Nguyệt Tích Hàn muốn vi thủy ma tộc bồi dưỡng một chi thiết huyết cường quân, mà lãnh đạo cái này chi quân đội người, tự nhất định là Nguyệt Tiểu Thiến rồi, Nguyệt Tiểu Thiến bị coi là thủy ma tộc tương lai hy vọng, đồng dạng cũng vai gánh trách nhiệm nặng nề. Trải qua nhiều ngày như vậy lịch lãm rèn luyện, lúc trước những động tác kia còn có chút trẻ trung, công kích cứng ngắc các đệ tử, đã hoàn thành lần đầu lột xác, dần dần khắc phục đối với tử vong sợ hãi, chiến đấu bắt đầu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hữu mô hữu dạng rồi. Long Trần nhìn thoáng qua chiến trường, đối với Nguyệt Tiểu Thiến nói, ta có chút lo lắng ta thằng ngốc này huynh đệ, ta muốn qua đi xem. Nguyệt Tiểu Thiến chấn động, cái kia vết nứt không gian, nếu như ngược dòng mà lên, hội thừa nhận không gian xé rách chi lực. Chỗ đó chỉ có huyết man chi thân mới có thể ngăn cản, người biết bị thương. Không có việc gì, ta thử xem, bằng không thì ta lo lắng. Long Trần nói xong, tự như vậy đi về hướng cái kia cái không gian thật lớn khe hở, chỉ có cái kia khe hở, mới có thể ngược dòng mà lên, đi vào đối diện thế giới. Ầm ầm, đương Long Trần đi đến vết nứt không gian trước mặt, vết nứt không gian nội, vô số không gian chi nhận bắt đầu tập kết đụng nhau, làm thiên địa nổ vang, mình mông áp lực mang tất cả trời cao, làm lòng người đầu rung mạnh. Đây là một loại hủy diệt tính lực lượng, hoặc là nói, đây là một loại thiên địa pháp tắc, không cho phép bị mạo phạm. Oanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng thần hoàn căng ra, vạn trượng thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, năm màu thần quang, như liệt nhật kiêu dương chói mắt, đâm rách muôn đời. Thần hoàn hiện, thiên địa kinh, vô tận thần uy, cọ rửa lấy thiên địa, rửa lấy cửu thiên, chỉ thấy Long Trần dưới chân vô tận khí lãng bốc lên, tạo thành một đạo cự đại cột sáng, thẳng tắp một đầu, nhảy vào vân thiên. Nứt vỡ bát phương đám mây. Đương Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, mình mông thần uy bộc phát, ở đây thủy ma tộc cường giả, bất luận là trưởng lão hay vẫn là đệ tử, đều trong giây lát trong lòng run lên, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Mà bọn hắn trước người những gào thét kia gào thét, dương nanh múa vuốt các ma thú, tắc thì bỗng nhiên biến thành nhận lấy kinh hãi con thỏ, nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, dù cho có thủy ma tộc đệ tử đem chúng chém giết, chúng như trước vẫn không nhúc nhích. Cửu tinh thần uy lúc cách bao nhiêu kỷ nguyên, rốt cục tái hiện nhân gian rồi, cái thế giới này, rốt cục muốn thời tiết thay đổi. Tại thủy ma tộc nghị sự đại điện đỉnh, Nguyệt Tích Hàn đứng chắp tay, con người xuyên thấu qua hư không, nhìn xem Long Trần, trong miệng thì thào tự nói, mang trên mặt một vòng chờ mong. Long Trần thần hoàn bắt đầu khởi động, bá khí trùng tiêu, uy áp chấn nhiếp muôn đời, bao quát thiên hạ thương sinh, đây mới là cửu tinh bá thể quyết chính thức uy áp, đây là một loại siêu việt thiên đạo ý chí bá đạo. Theo Long Trần thần hoàn bắt đầu khởi động, quanh thân đại đạo quy tắc lượn lờ, hình thành hàng tỷ quang điểm, đối với Long Trần triều bái, tỏ vẻ thần phục. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có hào hùng, đó là một loại áp đảo trên trời đất sảng khoái, thiên địa cũng không làm gì được hắn, phải nghe hắn chi mệnh, cái này là bực nào như bức a. Ầm ầm, theo Long Trần đi vào vết nứt không gian, cái kia vết nứt không gian bên trong không gian chi nhận, vậy mà phảng phất đối với Long Trần sinh ra sợ hãi, vậy mà không dám gần phía trước, chậm rãi lùi bước. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng sùng bái, lúc này Long Trần uy mãnh bá đạo, khinh thường thiên khung, liền không gian pháp tắc cũng không dám tới chống lại, loại này bá khí, hết sức mê người. Theo Long Trần tiến lên, không gian kia thông đạo càng không ngừng chấn động, ầm ầm bạo hưởng, phảng phất phát ra nào đó gào thét đến uy hiếp Long Trần. Thế nhưng mà Long Trần căn bản không để ý tới, như trước chậm rãi đi về phía trước, nhưng là cái kia không gian chi nhận, tuy nhiên một mực nổ vang không ngừng, nhưng là thủy chung không có tiến lên công kích Long Trần. Cái này như bước lớn hơn, không được, không thể cười, phải bình tĩnh, muốn thấp điều. Long Trần có một loại muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nói ra cái loại này độc bộ thiên hạ, duy ngã độc tôn hào hùng trạng ngữ, bất quá Long Trần hay vẫn là nhịn được. Long Trần muốn áp chế dục vọng của mình, nếu như Long Trần tùy ý loại dục vọng này bành trướng, sớm muộn sẽ trở thành làm một cái coi trời bằng vung hoang tưởng, lực lượng đã bị mất phương hướng hai mắt, che giấu trí tuệ, mới là nhất chuyện đáng sợ. Quách Nhiên quá đặc sao hạnh phúc, muốn trang bức tự trang bức. Long Trần trong nội tâm thầm mắng, đột nhiên đặc đừng hâm mộ Quách Nhiên, Quách Nhiên theo không buông tha bất luận cái gì một lần trang bức cơ hội, mà hắn lại muốn chịu đựng, cái này quá không công bình. Bất quá, tùy ý Quách Nhiên như thế nào trang bức, Quách Nhiên lòng tự tin cũng sẽ không bành trướng, bởi vì Long Huyết quân đoàn ở bên trong có hắn đè nặng, tiểu tử này chờ mình không được thiên, Quách Nhiên cũng biết là như thế này, cho nên hắn trang khởi bước đến, gần đây đều là không kiêng nể gì cả, không chỗ nào dục vi. Oanh, theo Long Trần đi về phía trước, rốt cục cái kia không gian chi nhận, phảng phất đã đến một loại nhẫn nại cực hạn, cấp tốc đối với Long Trần vào tới, đối với Long Trần đã phát động ra công kích. Ông, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, vạn trượng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống, hóa thành đầy trời thần hy, đem Long Trần bao vây lại, tạo thành một cái năm màu màn sáng. Những không gian chi nhận kia, đâm vào cái kia màn sáng phía trên, nhao nhao bị bắn ra, căn bản tổn thương không đến Long Trần. Đối với cửu tinh rất hiểu rõ hay vẫn là quá ít, ta phải không ngừng điện lục lọi mới được. Long Trần trong lòng không khỏi tràn ngập hưng phấn, cái này chiêu số, là Long Trần tấn chức hóa thần cửu trọng thiên lúc, linh cơ khẽ động nghĩ đến một cái điểm quan trọng. Đã thần hoàn có thể áp chế vạn đạo, nên có thể lợi dụng, cái này thần hoàn chi cháo, chính là như vậy bị đào móc đi ra. Thần hoàn bắt đầu khởi động, đạo đạo thần hy đâm vào những không gian chi nhận kia trên, thần hy cùng không gian chi nhận nhau nhau bạo toái, hình thành đầy trời thần quang. Tại trong thiên địa nhộn nhạo, cái kia cảnh tượng sáng chói mà nguy hiểm. Oanh, Long Trần đỉnh lấy không gian chi nhận chảm kích đi về phía trước, một nén nhang thời gian về sau, rốt cục xuyên qua vết nứt không gian. Mới vừa tới đến cái thế giới này, không đợi Long Trần cẩn thận dò xét tại đây, bỗng nhiên một tiếng rung trời gào thét, bầu trời thoáng cái đen lại. Chỉ thấy một cái cự đại móng vuốt, theo hư không phía trên rơi xuống, đối với Long Trần đập rơi, cự chảo giống như núi cao, khoảng cách Long Trần còn có mấy trăm trượng khoảng cách lúc. Hư không bị khủng bố lực lượng đè ép, đã bắt đầu biến hình sụp đổ mở. Thông minh cấp ma thú, Long Trần kinh hãi, thân hình khẽ động, quanh thân lôi đình ký hiệu hiển hiện, người như là một đạo lôi quang chạy như bay mà đi, tránh khỏi kinh khủng kia một chảo. Oanh, Long Trần tránh khỏi cái kia một chảo, kết quả cái kia so núi cao còn muốn lớn hơn một vòng cự chảo, hung hăng đập trên mặt đất, đại địa vỡ ra, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, biến thành một mảnh mạng nhện, khủng bố cương phong, đem chung quanh ma thú toàn bộ diệt sát. Ni mã, vừa mới trang hết bức, sẽ tới vẽ mặt được rồi. Long Trần không khỏi chửi ầm lên, đầu ma thú này thân cao trăm dặm, nửa người tại đám mây phía trên, Long Trần tuy nhiên thấy không rõ hình dạng của nó, nhưng là cái kia khí tức tuyệt đối không sai rồi, tựu là 12 giai ma thú, cũng biến thành thông minh cấp ma thú. Long Trần trên người uy áp, có thể trấn nhiếp 11 giai ma thú, nhưng là đối với cái này đầu 12 giai ma thú, vậy mà không có hiệu quả, dưới sự khinh thường, thiếu chút nữa bị đập thành bánh thịt. Giống. Cái kia ma thú gầm lên giận dữ, đột nhiên một khỏa cực lớn đầu lâu, theo đám mây bên trong chui ra, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc quang cầu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng, cái kia khỏa cực lớn đầu lâu, vậy mà cùng địa hình Long phi thường tương tự, thế nhưng mà Long Trần không có thời gian cẩn thận quan sát cái kia ma thú, một khỏa kim sắc vạn trượng viên cầu, giống như thiên thạch rơi xuống, đối với Long Trần đập tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới chứng kiến, đã đến Long Trần trước mặt. Ni mã, điểm quan trọng như thế nào đen đủi như vậy a? Long Trần chửi ầm lên, quá đặc sao xui xẻo, vừa mới tới, dĩ nhiên cũng làm có một đầu khủng bố 12 giai ma thú chờ hắn. Long Trần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, vô tận lôi đình chi lực lập tức bao trùm trong vòng nghìn dặm. Hô, Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất, ngay tại Long Trần thân ảnh sau khi biến mất, không đến một cái nháy mắt thời gian, một khỏa cực lớn kim sắc viên cầu xuất hiện tại Long Trần vừa rồi vị trí, ầm ầm nổ bung. Ầm ầm. Một kích này thiếu chút nữa đem đại địa đục lỗ, đất bụi bốc lên, cương phong kích động, một kích qua đi, toàn bộ chiến trường bị trống rỗng, một ít ma thú bị sợ chạy, một ít không kịp chạy trốn ma thú, toàn bộ đều bị diệt sát. Hô, Long Trần theo trong đất bùn chui ra, đem trong mồm cắt đất nhổ ra, trong ánh mắt hiển hiện một vòng lăng lệ ác liệt chi sắc, hôm nay lão tử đặc sao với ngươi hao tổn lên. Chương 1732, chém quái không cần đao. 12 giai ma thú, tương đương với nhân loại thông minh cảnh cường giả, tuy nhiên ma thú không cách nào khống chế thần khí, nhưng là chúng đều có được bổn mạng thần thông, sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với nhân loại bình thường thông minh cảnh cường giả kém bao nhiêu. Long Trần liên tục chịu thiệt, lửa giận trong lòng bốc lên, hắn phân không rõ là vì cửu tinh bá thể quyết bá đạo, không cho phép hắn thất bại, còn là vì Long Trần bị thông minh cảnh cường giả áp chế quá lâu, mà ý định chính thức cùng cấp bậc này tồn tại một trận chiến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cự trảo lần nữa đánh úp lại, Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành một đạo loan nguyệt, nặng nề mà chạm ở đằng kia cự trảo phía trên. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, đao của hắn ảnh chạm tại cự trảo phía trên, cự trảo trên đạo đạo phù văn sáng lên, vậy mà đem đao ảnh chấn vỡ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Lực phòng ngự không khủng bố như thế. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, vừa mới tới tự gặp được khủng bố như thế biểu diễn, cái này vận khí cũng quá kém a. Người đánh không lại nó, người này là kiếm tích giáp long, tại trung đẳng trong long tộc, xếp hàng thứ nhất, tuy nhiên huyết mạch không tính tinh thuần, không có gì cường đại thần thông, nhưng là lực phòng ngự của nó cùng lực lượng đều coi như không tệ. Thằng này là điển hình một cái thịt tảng, trước kia loại người này đều là của ta đồ ăn vặt, ăn hết không biết bao nhiêu, bất quá hiện tại, chúng ta chỉ sợ cầm hắn không có biện pháp gì, thằng này da quá dày, ta trước kia cũng là lột da ăn, được rồi, chúng ta hay vẫn là đi thôi, cục thịt này tảng tốc độ cũng không khoái, chỉ cần ngươi muốn đi, nó ngăn không được ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, hiển nhiên, cái này kiếm tích giáp long không dùng lực công kích lấy xưng, nhưng là lực lượng cùng phòng ngự, đều mạnh phi thường, dù cho Long Cốt Tà Nguyệt không thừa nhận cũng không được, hiện tại cầm nó không có cách. Rầm rầm rầm, kiếm kia sống lưng giáp long nộ giống liên tục, điên cuồng công kích Long Trần, bất quá Long Trần đem lôi đình chi lực phủ kín hư không, tại trong hư không liên tục lập lòe, tránh né kiếm kia sống lưng giáp long công kích, đại địa không ngừng bạo toái. Tại kiếm tích giáp long cái kia cao tới trăm dặm thân hình trước mặt, Long Trần thật giống như một chỉ con sâu cái kiến bình thường, nhưng là kiếm kia sống lưng giáp long mỗi lần công kích đều thập phần tinh chuẩn, làm cho Long Trần vô cùng kỳ quái. Hắn là như thế nào tập trung ta sao? Long Trần hỏi, nếu như ngươi chỉ là bình thường hóa thần cảnh thái điểu, nó đoán chừng đều nhìn không thấy ngươi, thằng này thị lực, chỉ so với mù lòa lược hảo một tia, nó là dựa vào trên mũi 3.000 lỗ chân lông, cảm ứng khí tức. Nó chi như vậy điên cuồng công kích ngươi, kỳ thật cũng không phải bởi vì ngươi cửu tinh bá thể quyết khí tức, mà là ngửi được trong cơ thể ngươi chân long tinh huyết hương vị. Trong cơ thể ngươi chân long tinh huyết, mặc dù chỉ là thanh long tinh huyết, nhưng là vô cùng tinh thuần, long tộc chủng tộc ngàn vạn, chân long cũng chỉ có một loại, chỉ có chân long mới có thể thoát ly quy tắc trói buộc, trường sinh bất diệt. Cho nên ngoại trừ chân long nhất tộc bên ngoài, bất luận cái gì long tộc đều đối với chân long tinh huyết thèm thuồng đã lâu, đừng nói là nó, coi như là ta, lúc trước cũng phi thường muốn thôn vệ máu tươi của ngươi, tuy nhiên thôn vệ máu tươi của ngươi đối với ta không có tác dụng gì, nhưng này gần như là một loại bản năng. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ta thảo, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại đem ta đương đồ ăn a, ngươi đặc sao sẽ không phải có một ngày trưởng thành, cũng sẽ ăn hết ta đi. Long Trần lắp bắp kinh hãi, phóng chó của ngươi dám thí, lão tử là vĩ đại hắc ám tà long, là chú trọng nhất hứa hẹn một chủng tộc, có nói lời nói không tính toán gì hết thời điểm sao? Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ, hiển nhiên Long Trần những lời này chạm đến nó nghịch lân. Long Trần bĩu môi, lúc trước gặp được ngươi thời điểm, ngươi chẳng phải lừa dối qua ta. Chỉ có điều ta không có trên đương mà thôi, bất quá những người kia bị lừa rồi, không đều treo rồi. Nói láo, ta lúc ấy hứa hẹn là bọn hắn giúp ta phá vỡ phong ấn, ta tự hoàn thành bọn hắn một cái nguyện vọng, lúc trước ngươi cũng giống như vậy. Ta hiện tại phong ấn còn tại trên thân thể đâu rồi, bọn hắn cũng chưa xong thành hứa hẹn, bọn hắn chết rồi, quản ta mau sự tình. Đi đại gia mày, ta chẳng muốn phản ứng ngươi, ngươi như vậy như bức, chính ngươi đi làm nó a, lão tử không hầu hạ rồi. Long Trần đang điên cuồng tránh né kiếm tích giáp long công kích, một đao chém ra, kết quả vừa mới ra tay, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt thoáng một phát biến mất. Ni mã, Long Trần trong tay thoáng một phát không rồi, tuy nhiên cấp tốc tránh né, như trước bị khủng bố dư ba đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Cha mẹ nó, Tà Nguyệt ngươi muốn hại chết ta à? Long Trần giận dữ, yên tâm đi, ngươi không chết được, đánh không lại, ngươi có thể trốn a, bất quá ngươi là cửu tinh truyền nhân. Như thế như bức tồn tại, tại sao phải trốn đâu rồi, cùng nó chết dập đầu chứ sao? Long Cốt Tà Nguyệt đã phản hồi Long Trần linh hồn không gian, hiển nhiên không muốn ra tay, cố ý xem Long Trần náo nhiệt. Long Cốt Tà Nguyệt xác thực có chút nổi giận, bất quá nó nộ, có chút thẹn quá hóa giận hương vị, bởi vì lúc trước nó vì phá phong, xác thực sử dụng một ít nhận không ra người thủ đoạn, cái này đối với hắc ám tà long nhất tộc mà nói, có chút trơ trẽn. Hôm nay Long Trần vạch trần Long Cốt Tà Nguyệt vết sẹo, chẳng khác gì là chiều Long Cốt Tà Nguyệt mặt, nó không tức giận tựu không đúng, cho nên cố ý không ra tay, lại để cho Long Trần ăn chút thiệt thòi, nhớ kỹ cái này giáo huấn, miễn cho về sau luôn cầm chuyện này chế nhạo nó, như vậy nó sẽ phát điên. Kiếm kia sống lưng giáp long cực kỳ cường đại, nhưng là nó có rõ ràng nhược điểm, Long Cốt Tà Nguyệt không tin dùng Long Trần kinh nghiệm, hội nhìn không tới, chỉ cần Long Trần không đi cùng kiếm tích giáp long chết dập đầu, Long Trần căn bản không có nguy hiểm. Không giúp đỡ xong rồi, ta một người cũng có thể giết chết nó. Đã không có Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần như trước không có buông tha cho, kiếm kia sống lưng giáp long nhược điểm, Long Trần tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là Long Trần có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lần này tiến giai hóa thần cửu trọng thiên, hắn rõ ràng cảm thấy tâm tình biến hóa, trong lòng ngạo khí cùng bá đạo, càng phát ra cường đại, làm hắn tin tưởng tăng gấp đôi. Thế nhưng mà ngay tại hắn nghiêu bức hò hét đi ra về sau, lập tức tự gặp một đầu khủng bố 12 giai ma thú kiếm tích giáp long, nếu như Long Trần chạy trốn, hắn có thật lớn dự cảm, chỉ sợ lòng tin của hắn sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Cửu tinh bá thể quyết công pháp, có thật lớn đặc thù tính, nếu như tại lòng tin này tràn đầy thích hợp, gặp được như thế tổn thất nặng nề, sẽ đối với Long Trần tạo thành một loại trầm trọng đả kích, cho nên Long Trần hết cách rồi, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Bất quá, lại để cho Long Trần càng thêm im lặng chính là, Long Cốt Tà Nguyệt quá keo kiệt, chỉ đùa một chút mà thôi, vậy mà không thèm điều nghĩa đến hắn rồi, đây càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Oanh, đã không có Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần liền cơ hội xuất thủ đều không có, tại trong hư không càng không ngừng tránh né. Kiếm kia sống lưng giáp long gào thét rung trời, nứt vỡ tứ phương đám mây, cái kia cực lớn thân ảnh, tại vô tận khói bụi bên trong hiện ra. Cùng địa hành long rất giống, sau lưng sinh hai cánh, cánh chim một kích quả thực che khuất bầu trời, Long Trần mấy lần suýt nữa bị nó cánh đập ở bên trong, phạm vi công kích thật sự quá lớn. Cùng địa hình long lớn nhất khác nhau là, kiếm tích giáp long bối sau có lấy 20 căn lợi kiếm gai xương, mỗi một căn cốt đâm, đều có ngàn trượng chi trưởng, giống như 12 thanh lợi kiếm. Cái này 12 căn cốt đâm, chính là kiếm tích giáp long lực lượng nguồn suối, hội tụ nó trên người sở hữu năng lượng, tương đương với nhân tộc đan điền, gai xương cứng rắn vô cùng, thần khí khó làm thương tổn. Giống, kiếm kia sống lưng giáp long liên tục công kích, lại thủy chung đánh không đến Long Trần, thật giống như một cái con người lỗ mãng, dốc sức liều mạng đi đánh một con muỗi tựu ở bên cạnh hắn đi dạo, lại thủy chung đánh không đến, tức giận đến nổi trận lôi đình. Theo kiếm kia sống lưng giáp long nổi giận, trên chiến trường, sở hữu ma thú, đều lui được rất xa, không dám tới gần, lại càng không dám phóng tới vết nứt không gian. Mà ma thiên giới bên này, bởi vì đã không có ma thú đại quân trợ giúp, rất nhanh ma thú đã bị thủy ma tộc các cường giả đánh chết không còn. Lúc này thủy ma tộc các cường giả, bất kể là trưởng lão hay vẫn là các đệ tử đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem vết nứt không gian. Cái kia vết nứt không gian, nếu như không có người hoặc là ma thú thông qua, tự cũng không có không gian chấn động, có thể tin tưởng chứng kiến đối diện tình huống. Chỉ thấy Long Trần vậy mà cùng một đầu khủng bố 12 giai ma thú đối chiến, ở đây các cường giả vô cùng kinh hãi, Long Trần chẳng qua là hóa thần cảnh tu vi, lại cùng thông minh cấp ma thú chiến đấu, cái này là bực nào bá đạo a. Trước khi, bọn họ cùng 11 giai ma thú kịch chiến, đã xem như vượt cấp chiến đấu, trong nội tâm tràn đầy tự hào. Nhưng là nếu như gặp được nửa bước thông minh cấp ma thú, bọn hắn nếu như gặp được, sẽ có thật lớn nguy hiểm tánh mạng, phải do các trưởng lão ra tay giải quyết. Mà Long Trần, theo chân bọn họ đồng dạng đều là hóa thần cảnh, thế nhưng mà Long Trần lúc này vậy mà đối mặt một đầu khủng bố 12 giai ma thú, chút nào không sợ, bình tĩnh ứng phó, đây mới thực sự là bá đạo. Thật không hổ là cửu tinh truyền nhân, liền đao đều không cần rồi, đây là muốn tay không tấc sắt đến hàng phục đầu ma thú này sao? Một vị mệnh tinh cảnh thủy ma tộc trưởng lão, không khỏi tán thán nói. Bởi vì bọn họ vừa vặn chứng kiến, Long Trần cùng kiếm kia sống lưng giáp long kịch chiến lúc, thu hồi Long Cốt Tà Nguyệt, cải thành tay không kịch chiến, không khỏi đối với Long Trần ngạo khí bội phục sát đất. Nếu như Long Trần biết rõ mọi người nghĩ cách, nhất định sẽ khóc lên, lão tử lại cuồng vọng, cũng sẽ không cuồng vọng đến tên ngu ngốc này trình độ a. Long Cốt Tà Nguyệt không chịu phối hợp ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Long Trần hiện tại đâm tay không quyền phía dưới, chỉ có thể dựa vào thiên lôi thuấn thân, trên không trung qua lại bôn tẩu, tránh né kiếm kia sống lưng giáp long công kích, đồng thời tìm xuất thủ của nó quý tích cùng công kích đặc điểm. Nếu như cùng nó liều mạng, Long Trần hy vọng thắng lợi, tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành, Long Trần cũng không ngu như vậy. Phải biết rằng, đây chính là có thể cùng mệnh tinh cảnh cường giả địch nổi tồn tại, cũng may kiếm kia sống lưng giáp long hình thể cực lớn, có chút ngốc, tốc độ công kích không có nhanh như vậy, nếu không Long Trần chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Ngao, kiếm kia sống lưng giáp long liên tục công kích, toàn bộ thất bại, hai mắt đỏ thẫm, đã tiến vào cuồng nộ trạng thái, miệng rộng mở ra, lại một viên kim sắc viên cầu cấp tốc ngưng tụ. Ngay tại lúc này, Long Trần bỗng nhiên một cái lập lòe, không lùi mà tiến tới, vậy mà trực tiếp vào tới kiếm kia sống lưng giáp long bên miệng, Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ, Long Trần hành động này quả thực tự là chịu chết, kiếm kia sống lưng giáp long trước khi kích phát mấy lần cái kia kim sắc viên cầu, cái kia công kích quả thực có thể hủy thiên diệt địa, coi như là thông minh cảnh cường giả bị chính diện đánh trúng, cũng là hữu tử vô sinh. Viêm Long Thích, Long Trần trong tay nhiều ra một cây màu đen trường thương, cái kia trường thương do màu đen hỏa diễm tạo thành, tràn đầy cuồng bạo thiêu đốt liệt khí tức, giống như một ngọn núi lửa ngưng tụ. Xoẹt, cái kia màu đen trường thương vừa mới xuất hiện, liền từ Long Trần trong tay kích xạ mà ra, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, đâm về cái kia kim sắc viên cầu, Long Trần vừa mới phóng xuất ra trường thương, người một cái lập lòe, đã đến kiếm tích giáp long sau lưng. Oanh, màu đen trường thương đâm vào cái kia kim sắc viên cầu phía trên, phảng phất một căn ngòi nổ, đem một ngôi sao nhen nhóm, vậy cũng viên cầu không đợi thoát ly kiếm tích giáp long miệng, ầm ầm nổ tung. Chương 1733, cái kia gọi trí tuệ. Cái kia cái cự đại viên cầu ở đằng kia kiếm tích giáp long trong miệng nổ bung, cái kia kiếm tích giáp long miệng bị tạc được huyết nhục mơ hồ, nhưng là lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, nó vậy mà cũng chưa chết, chỉ là trọng thương mà thôi, nhưng lại không phải cái loại này chí mạng thương. Cái kia kiếm tích giáp long bị tạc được lật ra một cái bổ nhào, đem đại địa đập phá một cái hố to, cực lớn lực phá, giống như làm cho nó thần trí bị hao tổn rồi, đã phân không rõ phương hướng, móng vuốt, cánh, cái đuôi điên cuồng hướng chung quanh công kích, chấn đắc hư không bụi đất tung bay, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thật là khủng khiếp thân thể, khó trách Long Cốt Tà Nguyệt nói ta không thắng được nó, dùng kia chi đạo còn thi kia chi thân đều không được, quả nhiên là phòng ngự xa xa lớn hơn lực công kích. Long Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần không có hy vọng thắng lợi. Nếu như là ma thú, bị toàn lực của mình một kích kíp nổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà kiếm tích giáp long chỉ thương bất tử, phần này lực phòng ngự, quả thực lại để cho người tuyệt vọng. Hơn nữa ma thú tự lành lực phi thường khủng bố, dùng không được bao lâu, sẽ phục hồi như cũ. Kiếm tích giáp long lúc này lung tung công kích, là một loại bản năng, nó sợ Long Trần thừa cơ tới gần, cho nó một kích chí mạng, nó tại cho mình thắng được thở dốc cơ hội. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay phải nhiều ra một khối thanh sắc cục gạch, chân đạp hư không. Tại trong hư không, liên tục ba cái vòng qua vòng lại, đem toàn thân lực lượng tập trung vào cùng một chỗ. Tiểu Thiên, lại để cho Tà Nguyệt kiến thức lực lượng của ngươi, đừng làm cho nó coi thường ngươi. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay gạch xanh, đối với phía dưới kiếm tích giáp long rơi đập. Long Cốt Tà Nguyệt không chịu phối hợp, Long Trần tế ra phiên thiên ấn, lúc này phiên thiên ấn, tại Long Cốt Tà Nguyệt sao xuống, đã hoàn thành lực lượng sơ bộ khống chế, không còn là lúc trước cái kia không ngừng lãng phí lực lượng tiểu gia hỏa. Theo Long Trần đem nó ném ra, phiên thiên ấn cấp tốc biến lớn, quanh thân phù văn sáng lên, khí thế kinh thiên, giống như một tòa núi cao, hung hăng vỗ vào kiếm tích giáp long trên người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới run lên bần bật, ngay sau đó toàn bộ thế giới, thoáng cái yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một khối phương viên mấy trăm dặm gạch xanh, thật sâu khảm nạm tại đại trong đất, đem cái kia kiếm tích giáp long hung hăng đập trong lòng đất, chỉ chừa ra một đầu một nửa cái đuôi, ở bên ngoài càng không ngừng run rẩy. Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn không thể tưởng được Tiểu Thiên thật không ngờ khủng bố, một kích đem cái kia kiếm tích giáp long cho đã chân áp. Đồ đần, nói cho ngươi biết bao nhiêu trở về, không phải thời khắc sinh tử, không muốn toàn lực xuất kích, ngươi tổn cái kia điểm năng lượng đều bị ngươi cho lãng phí. Long Cốt Tà Nguyệt tiếng gầm truyền đến, thanh âm tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Hô, phiên thiên ấn cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một khối bình thường gạch xanh, bay trở về Long Trần thức hải, trở lại Long Trần thức hải Tiểu Thiên. Giống như một cái phạm sai lầm đâu hài tử, dừng lại tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, cũng không nhúc nhích. Long Trần phát hiện, Tiểu Thiên một kích qua đi, khí tức cấp tốc hạ thấp, bề ngoài giống như nó đem chín thành đã ngoài lực lượng, đều cho hết sạch. Là ta lại để cho Tiểu Thiên làm như vậy, ngươi không giúp ta, Tiểu Thiên giúp ta, ngươi có ý kiến à? Long Trần trước tiên che chở Tiểu Thiên, kỳ thật Tiểu Thiên ra tay, quả thực đem Long Trần lại càng hoảng sợ, uy lực này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tiểu Thiên gặp Long Trần chỗ dựa, lập tức chẳng phải sợ hãi, trốn ở Long Trần sau lưng, nhưng là nó như trước có chút sợ Long Cốt Tà Nguyệt. Đương nhiên là có ý kiến rồi, cái kia kiếm tích giáp long cũng tự một thân lưu manh, người giết nó có cái mao dùng a, có thể bán mấy cái tiền. Hôm nay trên người của ta có phong ấn, ngươi lại hay vẫn là một cái thái điểu, Tiểu Thiên là của chúng ta bảo vệ tánh mạng át chủ bài, cái này tốt rồi, Tiểu Thiên vừa ra tay, lực lượng tự tiêu hao được không sai biệt lắm, về sau cầm mao cùng tuyệt thế cường giả dốc sức liều mạng. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, Long Cốt Tà Nguyệt một mực âm thầm huấn luyện Tiểu Thiên, lại để cho Tiểu Thiên giữ lại thực lực, càng là đơn giản không cho Tiểu Thiên ra tay, thậm chí liền Long Trần cũng không biết Tiểu Thiên thực lực, cái này là vì không cho Long Trần đối với Tiểu Thiên có ỷ lại cảm giác, thời khắc mấu chốt mới có thể tạo được cứu mạng tác dụng. Thật giống như cái kia thần bí cường giả, tại Long Trần trong linh hồn, lập được thần bí ấn phù, nếu như bằng vào Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cần thời gian rất lâu mới có thể thanh trừ. Thời gian lâu như vậy đi qua, ấn phù chủ nhân, chỉ sợ đã tập trung Long Trần vị trí, tiến hành tru sát, Tiểu Thiên bây giờ là trong tay bọn họ vương bài, hôm nay vì một đầu dâu ria kiếm tích giáp Long, Tiểu Thiên đem năng lượng hao hết, Long Cốt Tà Nguyệt đều muốn chọc giận nổ. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, Long Trần cơ bản đã minh bạch Long Cốt Tà Nguyệt nghĩ cách, đồng thời cũng lý giải Tiểu Thiên. Tiểu Thiên là Long Trần dùng Ma La nhất tộc cường giả tinh hồn, ngưng tụ ra khí linh, nó tựa như một đứa bé đồng dạng, hưng phấn lên, nên cái gì cũng không để ý, đó cũng không phải Tiểu Thiên sai. Không có quan hệ, ngã một lần khôn hơn một chút, Tiểu Thiên nếu như không toàn lực phóng thích thoáng một phát công kích, cũng không biết mình lực lượng đến cùng có bao nhiêu, càng đừng nói cái gì khống chế rồi. Đây không phải chuyện xấu, quay đầu lại, ta đi tìm Hạ Thần hỏi một chút, hắn tinh thông các loại trận pháp, có lẽ có thể tìm đến rất nhanh khôi phục Tiểu Thiên thể lực trận pháp, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, chỉ cần có tiền, dưới đời này có chuyện gì làm không được. Long Trần cười nói, nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Long Cốt Tà Nguyệt nộ khí tiêu tan không ít, thần khí muốn khôi phục thần lực, là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, nhưng là trận pháp sư, nhưng có thể thông qua trận pháp, làm cho thần khí rất nhanh khôi phục thể lực. Hơn nữa Long Trần nói được cũng đúng vậy, Tiểu Thiên tuy nhiên lực lượng khủng bố, nhưng là nó căn bản không có toàn lực bộc phát qua, căn bản không biết như thế nào khống chế, nghe thấy lý luận mà không đi thực tế, chênh lệch là phi thường đại. Nếu như dựa theo Tiểu Thiên hôm nay lực lượng, hoàn toàn có thể thoáng cái chụp chết cái kia kiếm tích giáp Long, chỉ có điều Tiểu Thiên không có tính toán tốt điểm rơi thời gian, đâm vào kiếm tích giáp Long trên người lúc, hơi sớm một tia, lực lượng không có đạt tới đỉnh phong, phóng thích công kích, làm cho có ba thành lực lượng lãng phí. Hôm nay cái kia kiếm tích giáp Long, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân khát máu, càng không ngừng run rẩy, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu khối. Bất quá cái này kiếm tích giáp Long lực phòng ngự quá kinh khủng, cả người đều bị đập bẹp, nhưng lại cũng không nguy hiểm cho tánh mạng của nó, hiện tại nó chỉ có điều mất đi mà thôi. Hơn nữa Tiểu Thiên một kích, mang theo khủng bố thần uy, nếu như là người bình thường, tại loại này thần uy hạ bị thương, tại thần uy ăn mòn phía dưới, thương thế rất khó áp chế, thậm chí rất nhiều người không cách nào ngao ở thần uy ăn mòn, không chừng trị mà vong. Nhưng là cái này đầu kiếm tích giáp Long tuy nhiên tại trọng thương hôn mê phía dưới, thân thể vậy mà tại chính mình chậm rãi khôi phục, có thể thấy được nó tự lành lực là cỡ nào khủng bố. Cái này kiếm tích giáp Long thật sự không đáng tiền sao? Ta ít đọc sách, người cũng không nên gạt ta. Long Trần rơi vào kiếm tích giáp Long trên đầu, không khỏi có chút nghi hoặc nói, cường đại như vậy ma thú, vậy mà tại Long Cốt Tà Nguyệt trong miệng, quả thực cùng rác rưởi đồng dạng, nhập không được mắt của nó. Đương nhiên không đáng giá. Ma thú linh huyết có chứa hỗn loạn khí tức, trí tuệ của bọn nó cực thấp, dựa vào bản năng làm việc, huyền thú đều không so được, cùng đừng nói cùng chính thức thần thú Long tộc đánh đồng rồi. Huyết mạch của nó quá mức hỗn loạn, cự Long nhả tinh đây là một loại Long tộc thần thông, nó nhổ ra tinh, căn bản là chỉ tốt ở bề ngoài. Hạ đẳng Long tộc, chỉ có thể hơi thở, trung đẳng Long tộc, có thể nhả tinh, cái gọi là nhả tinh, thì ra là đạt tới mạnh nhất thời điểm, một kích có thể so sánh tinh thần chi lực. Năm đó ta đỉnh phong thời điểm, một cái nhả tinh, có thể bị diệt một phương tiểu thế giới, nó cái này nhả tinh, ở đâu là nhả tinh? Cùng nhả nước bọt không có gì khác nhau, Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói, một kích có thể bị diệt một cái tiểu thế giới. Long Trần trong nội tâm hoảng sợ, hắn thật sâu biết rõ Long Cốt Tà Nguyệt tính tình, nó chưa bao giờ khoác lác. Khủng bố như thế ra hỏa, vậy mà tại vân chết non đại đế trong tay, liền một kích đều nhịn không được, đại đế, đến cùng là dạng gì tồn tại à? Cái khác ma thú, thần thông đều ngưng tụ ở đầu lâu phía trên thần văn bên trong, có thể đem chi luyện hóa vi tinh cốt, 12 giai ma thú tinh cốt, tự là một kiện tiêu chuẩn ngụy thần khí. Thế nhưng mà cái này kiếm tích giáp Long, bởi vì huyết mạch quá mức hỗn tạp, thần thông không riêng cần tinh hạch cùng đầu lâu phù văn tương liên, còn cần cùng sau lưng 12 đạo xương sống lưng tương thông, mới có thể gây ra uy lực. Như vậy ngụy thần khí, đối với ngươi mà nói, quả thực tự là gân gà, muốn nó có kê mau dùng. Ngươi nói các ngươi lãng phí nhiều như vậy lực lượng, có phải hay không ngu ngốc? Long Cốt Tà Nguyệt càng nói càng giận, nói càng về sau, thanh âm mang theo gào thét, hiển nhiên, lần này bắt nó cho khí gặp. Cũng không thể nói như vậy, đối với ngươi mà nói là rác rưởi, nhưng là với ta mà nói, lại có rất lớn tác dụng. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần tự mình biết đối lý, đành phải kiên trì nói nó hữu dụng, nếu không Long Cốt Tà Nguyệt hội càng thêm phẫn nộ. Ngươi nói cho ta biết nó có dám dùng, hầm cách thủy súp hay vẫn là ăn thịt, Long Cốt Tà Nguyệt hiển nhiên chẳng phải dễ gạt gẫm. Hắc hắc, nếu có A-man tại, tự nhiên cho huynh đệ của ta bồi bổ thân thể, bất quá cái này kiếm tích giáp long, cũng không giống ngươi nói như vậy cái gì cũng sai, tóm lại trở về có thể chậm rãi nghiên cứu nha, đúng rồi, ta được hay không được cho nó gieo xuống nô ấn, khiến nó trở thành sủng vật của ta à? Long Trần bỗng nhiên hưng phấn được kêu to lên, nếu có như vậy một đầu ma thú tại, cái kia quả thực muốn vô địch rồi. Nếu như có thể thu phục nó, Long Trần cái thứ nhất muốn đưa cho Mộng Kỳ, truy vân thôn thiên tước lực công kích cường hãn vô cùng, tốc độ vô song, duy nhất chỗ thiếu hụt là truy vân thôn thiên tước không am hiểu phòng ngự. Nếu như đem kiếm tích giáp long đưa cho Mộng Kỳ, Tiểu Vân phụ trách công kích, kiếm tích giáp long phụ trách phòng ngự, Mộng Kỳ phụ trách linh hồn điều khiển, cái này tổ hợp sẽ là Long Huyết quân đoàn ở bên trong, đáng sợ nhất tổ hợp. Nghĩ khá lắm, người đem 12 giai ma thú nghĩ đến rất đơn giản, đây chính là cùng thông minh cảnh cường giả một cái cấp bậc tồn tại. Thủ không nói trước linh hồn của các ngươi chi lực, căn bản không cách nào cho kiếm tích giáp long gieo xuống nô ấn, tự tính toán gieo xuống rồi, nó cũng rất dễ dàng tránh ra. Ta biết rõ các ngươi có đặc thù thủ đoạn, có thể gieo xuống đặc thù nô ấn, mà hắn lại vô pháp giãy giụa, nhưng là ta cho ngươi biết, các ngươi căn bản không cách nào khống chế nó. Bởi vì kiếm tích giáp long là kiếm tích minh long cùng kiếm tích địa long hậu đại, là họ hàng gần sinh sôi nảy nở đi ra kết quả, đầu óc của nó là hỗn loạn, cơ hồ không có trí tuệ, chiến đấu bằng hữu chẳng phân biệt được, có như vậy một đầu sủng vật, hắc hắc, sớm muộn gì sẽ đem mình đùa chơi chết. Long Cốt Tà Nguyệt hắc hắc cười lạnh, hiển nhiên đã xem thấu Long Trần tính toán. Hắc hắc, địa không dài vô danh chi thảo, thiên không sinh người vô dụng, một vật, chỉ cần tồn trên thế giới này, luôn luôn tác dụng của nó tích, mấu chốt nhìn ngươi dùng như thế nào. Long Trần cười hắc hắc, nhãn châu xoay động, trên mặt hiển hiện một vòng cười âm hiểm cho. Ngươi cười được như vậy âm hiểm, có phải hay không lại nghĩ đến cái gì tổn hại chiêu? Long Cốt Tà Nguyệt ngẩn ngơ, cái gì gọi là tổn hại chiêu, cái kia gọi trí tuệ, ân, đúng vậy, tựu là trí tuệ. Long Trần nói xong, khoanh chân ngồi ở kiếm tích giáp long cái kia cực lớn đầu lâu phía trên, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực vận chuyển, một cái cự đại linh hồn ký hiệu chậm rãi ngưng tụ. Chương 1734, A-man ném đi. Đây là mê hồn ấn, ngươi muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt lắp bắp kinh hãi, Long Trần kết linh hồn chi ấn, cũng không phải là nô ấn, mà là một loại thôi miên ấn pháp, có thể làm cho kiếm tích giáp long nhất thẳng ở vào trạng thái hôn mê, nhưng không cách nào chính thức nô dịch nó. Loại này ấn pháp một khi phát động, ở vào trạng thái hôn mê kiếm tích giáp long, thuộc về Long Trần sủng vật, nhưng là một khi thức tỉnh, ấn phù sẽ lập tức bị giải trừ. Hơn nữa tại kiếm tích giáp long bị phong ấn trong khoảng thời gian này, Long Trần cần dùng linh hồn chi lực, liên tục không ngừng địa ra cố phong ấn, phòng ngừa nó tỉnh lại mới được. Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu Long Trần tại sao phải dùng loại phương thức này. Đã nói với người rồi, thế gian vạn vật đều chỗ hữu dụng, cho dù là một đống cứt, rơi trên mặt đất, nó có thể tẩm bổ cây cối, nhưng là nó nếu như rơi vào người trên mặt, có đôi khi, tự luận võ khí còn muốn đáng sợ. Long Trần cười hắc hắc đạo, có ý tứ gì, không có hiểu. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, bất quá nghe Long Trần cái kia âm hiểm ngữ khí, đoán chừng Long Trần không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, nó rất muốn biết. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt linh cơ khẽ động, ta đi, ta hiểu được, người nhà quá âm hiểm rồi, loại này tổn hại chiêu cũng có thể nghĩ ra được. Hắc hắc, chúng ta không xuất ra sản ma thú, chúng ta chỉ là ma thú thế giới công nhân bốc vác, tại sao âm hiểm mà nói. Long Trần hiển nhiên không ủng hộ Long Cốt Tà Nguyệt cái kia âm hiểm hai chữ đánh giá. Được, ta phục rồi ngươi rồi, bất quá, hắc hắc, ta rất chờ mong, ai như vậy chút xui xẻo. Long Cốt Tà Nguyệt cũng cười, nó muốn biết ai là cái kia thằng xui xẻo nhi. Long Trần mỉm cười, không nói gì, linh hồn chi lực không ngừng vận chuyển, trước người một cái cự đại linh hồn chi ấn, càng không ngừng chấn động, cuối cùng ông địa một tiếng, toàn bộ phù văn run lên bần bật, thiên địa có chút tối sầm lại. Ấn phù rốt cuộc hoàn thành, Long Trần không am hiểu linh hồn chi ấn, không có như biển linh hồn chi lực, lại ngưng tụ phi thường chậm, nếu như đổi lại Mộng Kỳ, cơ hồ trong nháy mắt có thể hoàn thành. Oanh, đương cái kia miếng ấn phù, rơi vào kiếm tích giáp long đầu bên trên, chậm rãi dung nhập đầu lâu của nó bên trong. Kiếm kia sống lưng giáp long toàn thân rung mạnh, hai cánh run lên bần bật vỗ vào đại địa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bất quá kiếm tích giáp long quẩy người một cái, tự không động đậy được nữa, linh hồn ấn phù đã có hiệu lực. Hô, kiếm tích giáp long cái kia như là đại sơn thân ảnh biến mất, mà ở Long Trần linh hồn trong không gian, kiếm tích giáp long bị đạo đạo linh hồn xiềng xích trói buộc, lâm vào chiều sâu ngủ say. Đủ việc, Long Trần bàn tay lớn vỗ, mang trên mặt một loại không hiểu hưng phấn, Đây chính là một cái đại sát thủ giản A, lợi dụng tốt rồi, uy lực vô cùng. Thủy ma tộc các cường giả, gặp Long Trần như thế thoải mái mà đem kiếm tích giáp Long thu phục, không khỏi phát ra một hồi hoan hô, Long Trần thật sự quá cường hãn, quả thực cùng thần linh. Kiếm tích giáp Long bị thu phục, trốn ở phía xa các ma thú, lặng lặng yên nhìn xem Long Trần, cũng không dám gần phía trước. Dù cho chúng trí tuệ cực thấp, nhưng là Long Trần vừa rồi trấn áp kiếm tích giáp Long, đều bị chúng nhìn ở trong mắt, đã không dám lên trước rồi. Mà ngay cả vài đầu nửa bước thông minh cấp ma thú, cũng không dám gần phía trước, trốn ở phía xa, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Ma thú sở dĩ, không cách nào liệt vào cao cấp sinh vật, cũng là bởi vì chúng trí tuệ quá thấp, huyết mạch quá tạp, cùng huyền thú nhất tộc căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù đều là thú loại, nhưng là huyền thú nhất tộc huyết mạch tựu phi thường tinh thuần, trí tuệ cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, mà ma thú, mặc kệ đẳng cấp rất cao, như trước thập phần ngu xuẩn. Hơn nữa những ma thú này, phi thường dễ dàng bị huyền thú nhất tộc đầu độc, lần trước Ma Uyên cuộc chiến, tại về sau Long Trần phủ kín thông đạo lúc, tự bị ma thú công kích, Long Trần dám khẳng định, đây tuyệt đối là huyền thú nhất tộc làm, chỉ có bọn hắn có hiệu lệnh đàn thú năng lực. Long Trần thu phục kiếm tích giáp Long hậu, cũng không có đi phản ứng những nửa bước kia thông minh cấp ma thú, lăng không nhìn ra xa, rất nhanh Long Trần tự thấy được một mảnh dài hẹp lộ thông hướng phương xa. Đó là một mảnh dài hẹp đường máu, dùng thi thể phố tựu mà thành, không ngớt vươn hướng phương xa, Long Trần lập tức triển khai thân hình, dọc theo cái kia đường máu, cấp tốc chạy về phía trước. Cái kia đường máu tựu là A-man chiến đấu qua dấu vết, chỉ cần thông qua đường máu, có lẽ rất dễ dàng tìm được A-man mới đúng. Long Trần sau lưng thần hoàn căng ra, ven đường gặp được các ma thú, nhao nhao bị thần uy áp bách, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Long Trần cấp tốc chạy vội đã hơn nửa ngày, đi tới một chỗ đỉnh núi cao, thấy được một mảnh tàn khốc chiến trường, ma thú thi cốt đã chồng chất thành cao sơn. Bên trong một cái khung xương, cao tới trăm dặm, tản ra khủng bố uy áp, dĩ nhiên là một đầu thông minh cấp ma thú. Xem ra cái kia hình như là một đầu hổ hoặc là báo hình ma thú, nhưng là chỉ còn lại có khung xương, phân biệt không xuất ra nguyên lai bộ dáng rồi. Long Trần theo cái kia khung xương đầu lâu phía trên, lấy ra một khỏa tinh hạch phía trên khủng bố phù văn lưu chuyển, lại vẫn mang theo nào đó gào thét cùng tiếng giống giận dữ, phảng phất kể rõ nó trước khi chết không cam lòng cùng phẫn nộ. Ở đằng kia cực lớn khung xương bên cạnh, còn có 10 cái tiểu nhân khung xương, nhao nhao lấy ra tinh hạch xem xét, đều là nửa bước thông minh cấp ma thú. A-man chỉ có tại đói tức giận thời điểm, mới có thể liền xương cốt mang thịt cùng một chỗ ăn, bình thường đều là chỉ ăn thịt, hơn nữa đứa nhỏ này căn bản không biết tinh hạch quý giá, toàn bộ đều ném đi. Long Trần đem những giá trị này xa xỉ tinh hạch thu lại, bay lên không trung, chúng mục trông về phía xa. Đã xong, Long Trần không khỏi cười khổ một tiếng, A-man đứa nhỏ này nhất định là lạc đường, bởi vì hắn thấy được phương viên mấy vạn dặm đại địa phía trên, đường máu răng khắp nơi, giống như mạng nhện đồng dạng phức tạp. Điều này nói rõ, A-man ở chỗ này lạc đường, qua lại bôn tẩu, muốn tìm đã đến lúc đường, kết quả qua lại chạy loạn, tương lai lúc lộ cũng cho làm rối loạn, dùng A-man trí tuệ, rất khó tìm đã đến lúc lộ rồi. Để cho nhất Long Trần một hồi im lặng chính là, một mảnh dài hẹp đường máu, thông hướng phương xa, dù cho dùng Long Trần thị lực, như trước nhìn không tới cuối cùng. Có thể nghĩ đến, đứa nhỏ này lạc đường về sau, nhất định là sốt ruột rồi, dựa theo một cái phương hướng dốc sức liều mạng chạy càng loạn, hiện tại nhiều như vậy đường, ai cũng không biết A-man chạy đi đâu. Được, thật xấu hổ chết người ta rồi, được rồi, lại để cho hắn ở chỗ này ăn đi, có lẽ có một ngày, tự ăn trở lại rồi. Long Trần một hồi bất đắc dĩ, hiện tại muốn tìm A-man, cần tiêu hao quá nhiều thời gian, Long Trần không có biện pháp đi tìm hắn. Hơn nữa A-man sức chiến đấu, tuyệt đối không kém tại Long Trần, cái kia một ngụm răng hàm, liên thông minh cấp ma thú đều có thể cắn chết, hoàn toàn không cần vì hắn lo lắng. Long Trần đường cũ phản hồi, ra vết nứt không gian, Nguyệt Tiểu Thiến cái thứ nhất chạy ra đón chào A-man đâu. Ném đi Long Trần thở dài một hơi đạo, làm sao có thể, đừng nói giỡn, Nguyệt Tiểu Thiến oán trách địa đạo, thật sự a, Long Trần cười khổ, đành phải đem tình huống bên trong cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói thoáng một phát, biết được A-man ở bên trong lạc đường, Nguyệt Tiểu Thiến cũng là một hồi im lặng. Lớn như vậy vết nứt không gian, uyển như trăng sáng treo cao, lớn như vậy một cái tham chiếu vật ở chỗ này, vậy mà cũng có thể lạc đường, phần này chỉ số thông minh, cũng là không có ai rồi, liền ma thú đều có thể tìm tới nơi này, A-man lại lạc đường. Chúng ta ma thiên giới sinh mệnh khí tức, sẽ thông qua vết nứt không gian, càng không ngừng xâm nhập đối diện thế giới. Đối diện thế giới ma thú, hội cảm nhận được uy hiếp cùng khiêu khích, liều lĩnh địa xông lại, hy vọng A-man có thể đi theo những ma thú kia tung tích, tìm tới nơi này. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, coi như hết, ta hiểu rất rõ đứa nhỏ này rồi, cái này là căn bản không có khả năng, Aman khí huyết ấn ký, tại Quách Nhiên chỗ đó. Ban đầu ở muôn đời lộ ở bên trong thời điểm, chỉ sợ hắn ném đi, cho Aman làm ấn ký, chính là vì thuận tiện tìm được hắn. Trước hết để cho Aman ở bên trong ăn một hồi a, qua một thời gian ngắn, nếu như còn không ra, ta lại để cho Quách Nhiên chế tạo một ít siêu cường thiết bị truy tìm, tập thể xuất động đến tìm hắn. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể như vậy. Tiểu Thiến, đạo tông bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta phải đi về nhìn xem. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn còn có chút áy náy địa đạo. Ta biết rõ, ngươi hết thảy, ta đều có thể hiểu được, ngươi sau khi trở về, thay ta hướng mấy vị tỷ tỷ vấn an, tựu nói. Tựu nói Tiểu Thiến, rất muốn các nàng, Nguyệt Tiểu Thiến mặc dù tận lực khống chế chính mình, thế nhưng mà nói càng về sau, thanh âm như trước nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi mà xuống, lúc này mới gặp nhau, vừa muốn chia lìa. Tại hung hiểm vô tận thiên võ đại lục, ai cũng không biết, lần này chia lìa, có phải hay không vĩnh viễn xa nhau, cho nên ly biệt là đáng sợ, cũng là nhất làm cho người thương cảm. Tiểu Thiến không cần thương tâm, các ngươi hội vĩnh viễn cùng một chỗ, không có người có thể tách ra các ngươi. Ngay tại Long Trần ôm Nguyệt Tiểu Thiến, không biết như thế nào đi an ủi nàng lúc, một cái thanh âm già nua truyền đến. Tham kiến tiên tri đại nhân, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Thủy ma tộc các cường giả, bỗng nhiên quỳ xuống một mảnh, chỉ thấy xa xa, thủy ma tộc tộc trưởng Nguyệt Tiếc Hàn, dắt díu lấy một vị bà lão, chậm rãi đi tới. Cái kia bà lão tuổi tác đã cao, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn về phía trên giống như là một cái gần đất xa trời lão giả, một trận gió là có thể đem nàng thổi ngược lại, toàn thân không có bất kỳ khí tức, dĩ nhiên là một cái cũng không tu hành phàm nhân. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần giật mình chính là, lão ẩu này lại có một đôi con ngươi sáng ngời, tràn đầy trí tuệ sáng bóng, phảng phất có thể hiểu rõ thiên địa huyền bí, càng có thể xem xuyên quá khứ tương lai, ánh mắt của nàng thật giống như một cái gương, chiếu rọi thiên địa càn khôn, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Bái kiến tiên tri đại nhân, Long Trần gặp Nguyệt Tiếc Hàn vậy mà tự mình nâng vị lão ẩu này, đã biết rõ lão ẩu này tại thủy ma tộc địa vị, chỉ sợ so Nguyệt Tiếc Hàn còn cao, vội vàng chào. Nãi nãi, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn thấy cái kia bà lão, gấp bước lên phía trước nâng, lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, cái này tiên tri dĩ nhiên là Nguyệt Tiểu Thiến nãi nãi, thì ra là Nguyệt Tiếc Hàn mẫu thân. Cái kia bà lão như là cành khô tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến đôi má, đem nàng nước mắt trên mặt lau đi, có chút sủng nịch địa cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy tình lang sẽ đem nãi nãi đem quên đi đấy. Nãi nãi, Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ bừng, có chút oán trách địa đong đưa bà lão cánh tay, hiển nhiên ghét bỏ bà lão, quá mức trắng ra. Được rồi, nãi nãi niên kỳ lại đại, cũng là theo lúc tuổi còn trẻ tới, có cái gì không tốt ý thời điểm, ngươi xem người ta Long Trần nhiều tự nhiên. Bà lão cười nói, ngữ khí sáng sủa, thập phần hòa ái, nghe làm cho người thoải mái. Nãi nãi ngài quá khen, tiểu tử cái này ra mặt thế nhưng mà trải qua ngàn mài vạn kích, dày vô cùng, đơn giản sẽ không cảm thấy e lệ. Long Trần gấp bước lên phía trước đạo, đây là tương lai cha vợ, muốn đạt được người ta cháu gái, được tranh thủ thời gian biểu hiện mới được. Không e lệ là chuyện tốt, không e lệ nhân tài không uổng ngụy, muốn nói tựu nói, muốn làm liền làm. Hảo hài tử, đến, lại để cho nãi nãi đến sờ sờ mặt của ngươi, để cho ta xem thật kỹ xem ta tương lai cháu rể. Nói chuyện, nàng cặp kia bàn tay gầy guộc, đã nhẹ nhàng mò tới Long Trần trên mặt. Đương cái kia bà lão bàn tay đụng chạm đến Long Trần trên mặt lúc, bàn tay của nàng vậy mà trong nháy mắt đẫy đà, giống như thiếu nữ chi thủ, ngay tại lúc đó, lòng bàn tay của nàng hiện ra đạo đạo trong suốt đường vân. Đây là, Long Trần trong lòng giật mình, chương 1735, xem thường ngươi. Bị thủy ma tộc tiên tri giấu tay qua đôi má, Long Trần lập tức cảm giác được chính mình long hồn hơi khẽ chấn động, thần quan tinh cấp tốc lưu chuyển, vậy mà bản năng kháng cự cái tay kia. Long Trần vội vàng khống chế thần quan tinh động tác, lại để cho cái tay kia sờ tại trên mặt của hắn, nhưng là Long Trần nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng, chỉ bất quá hắn cái gì cũng không nói. Hảo hài tử, thật là anh Tuấn, tương lai ngươi cùng Tiểu Thiến sinh hài tử, bất luận nam nữ, đều khẳng định Tuấn Tú cực kỳ khủng khiếp. Thủy ma tộc tiên tri chậm rãi thu hồi tay của mình, đương tay của nàng ly khai Long Trần đôi má, lại khôi phục lúc trước khô héo bộ dáng, nhưng là trên mặt của nàng, lại mang theo nụ cười thỏa mãn. Hài tử, muốn làm cái gì tựu đi làm đi, không muốn bận tâm nhi nữ tình trường, có đôi khi vì một cái tốt kết quả, quá trình tất nhiên là thống khổ, nhưng là chỉ cần có kết quả kia tại, quay đầu, hồi tưởng lại hết thảy đều là đáng giá, lưu lại tất cả đều là mỹ hảo nhớ lại. Nhưng là nếu như tại trong quá trình, bởi vì ngươi do dự không dứt, tựu sẽ ảnh hưởng kết quả kia, nếu như đã thất bại, như vậy lưu lại chỉ có vô tận hối hận. Ngươi bây giờ cố gắng, cuối cùng nhất cũng là vì kết quả kia, nếu như không có kết quả, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, kết quả là công dã tràng. Thủy ma tộc tiên tri nhìn xem Long Trần trịnh trọng địa đạo. Long Trần minh bạch, Long Trần gật gật đầu, đối với thủy ma tộc tiên tri cùng Nguyệt Tích Hàn thi lễ một cái, sau đó cho Nguyệt Tiểu Thiến một cái ôm, lúc này mới tại một vị trưởng lão dẫn dắt hạ ly khai. Đương Long Trần bóng lưng sau khi biến mất, Nguyệt Tích Hàn lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến cùng thủy ma tộc tiên tri biến mất ở trước mặt mọi người, mà vết nứt không gian nội, các ma thú gào thét lần nữa vang lên, bắt đầu lần nữa trùng kích ma thiên giới. Mẹ, ngài nhìn thấy gì? Nguyệt Tích Hàn cùng Nguyệt Tiểu Thiến dắt díu lấy thủy ma tộc tiên tri đi vào một chỗ đỉnh núi cao trong lầu các. Nguyệt Tích Hàn vịn thủy ma tộc tiên tri ngồi xuống, không khỏi hỏi. Lúc này thủy ma tộc tiên tri, cả người lại thương già đi rất nhiều, hơn nữa hô hấp hơi có chút dồn dập lên, vừa mới ngồi xuống mà bắt đầu kịch liệt ho khan. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Nguyệt Tích Hàn vội vàng cho thủy ma tộc tiên tri rót một chén nước, thủy ma tộc tiên tri uống một hớp nước, thoáng hòa hoãn một ít. Nãi nãi, ngài vì cái gì nhất định phải xem hắn đâu? Như vậy hội muốn sinh mệnh, Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm, mang theo khóc nức nở, nhìn xem thủy ma tộc tiên tri bộ dáng cực kỳ đau lòng. Đứa nhỏ ngốc, người nào có bất tử hay sao? Hơn nữa, chết bất quá là tánh mạng mặt khác một loại hình thức, điểm này, người muốn với người mẹ hảo hảo học một ít. Theo tộc trưởng lui sau khi xuống tới, đem sở hữu tu vi hóa thành tiên tri chi lực, vì chính là nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm thanh. Mặc dù có chỗ hy sinh, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Lần trước ta suy tính ra Long Trần đem có gặp trắc trở, chẳng qua là một lần dò xét, phái người tiến đến, vừa vặn tại thời khắc mấu chốt, giúp đỡ Long Trần. Khi đó, ta biết ngay, lực lượng của ta cường thịnh trở lại, cũng thì không cách nào suy tính cửu tinh truyền nhân, nhưng là của ta dự đoán trở thành sự thật, đã nói lên, Long Trần hết thảy đều cùng ta thủy ma tộc vận mệnh tương quan. Cho nên lúc này đây, ta há có thể buông tha thấy rõ thủy ma tộc tương lai cơ hội. Thủy ma tộc tiên tri khẽ cười nói, thế nhưng mà cười đáp một nửa, lập tức lại kịch liệt ho khan. Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng lần lượt nước đi qua, vỗ nhẹ nhẹ lấy thủy ma tộc tiên tri phía sau lưng, thủy ma tộc tiên tri đã qua một hồi lâu mới nói. Lúc này đây ta rất vui mừng, nói cho các người biết một cái tin tức tốt, chúng ta thủy ma tộc cũng không có diệt sạch, ta nhìn thấy thiệt nhiều chi nhánh, bọn hắn đều tại bất đồng tinh vực sinh tồn xuống dưới. Thật sự, cái này, thật tốt quá, Nguyệt Tích Hàn cùng Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, các nàng vẫn cho là tổ tinh bị diệt về sau, những người khác chết rồi, thủy ma tộc chỉ còn lại có các nàng một cái chi nhánh rồi, tin tức này đối với các nàng mà nói, quả thực là thiên đại tin tức tốt. Các nàng cụ thể ở đâu cái tinh vực, ngài thấy được sao? Chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên hợp bọn hắn, gây dựng lại lúc trước thủy ma tộc. Nguyệt Tích Hàn thanh âm có chút kích động địa đạo, thủy ma tộc tiên tri lắc đầu, cửu tinh truyền nhân công pháp quá mức bá đạo, ta mặc dù chỉ là theo trên người hắn nhìn xem về tộc của ta tương lai, như trước đưa tới cắn trả. Nếu như không phải Long Trần cố ý áp chế, ta căn bản không cách nào chứng kiến chúng ta tộc nhân khác, đây đúng là một cái làm cho người phấn chấn tin tức tốt. Tiểu Thiến, tin tức người cũng nghe rồi, tranh thủ thời gian đi trước trận thông chi xuống dưới, lại để cho tất cả mọi người cao hứng thoáng một phát. Vâng, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức chạy vội rời đi. Mẹ, ngài đây là... Nguyệt Tích Hàn giật mình mà nhìn xem thủy ma tộc tiên tri, nàng cũng không giống như Nguyệt Tiểu Thiến như thế ngây thơ, nàng đã nhận ra cái gì. Thủy ma tộc tiên tri nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh ngưng trọng, chậm rãi nói ta còn không có nhịn xuống, cuối cùng nhất, nhìn thoáng qua Long Trần tương lai. Mẹ, Nguyệt Tích Hàn phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn kỹ hướng thủy ma tộc tiên tri mi tâm, không khỏi nước mắt tuôn rơi mà xuống, tại thủy ma tộc tiên tri mi tâm chỗ thần văn ấn ký, đã triệt để biến mất, cái này biểu thị, thủy ma tộc tiên tri tuổi thọ sắp khô kiệt. Đứa nhỏ ngốc, mới vừa rồi còn khen ngươi khám phá sinh tử chi đạo. Lại để cho Tiểu Thiến dùng ngươi vi tấm gương, trong nháy mắt tựu bất tranh khí rồi. Thủy ma tộc tiên tri trên mặt hiển hiện một vòng não sắc, tiếp tục nói. Long Trần cùng trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân không giống với, trên người hắn thiếu đi một loại chính thức bá đạo, đây là một loại phi thường kỳ quái tình huống. Dưới đời này không có người có thể tu luyện loại công pháp này về sau, còn có thể khống chế chính mình, mà Long Trần lại làm được. Theo lịch sử ghi lại, cửu tinh truyền nhân gần đây độc lai độc vãng, cùng thiên địa tranh phong, cũng không cùng người kết bạn, mà Long Trần lại hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta mới nhịn không được, đi nhìn lén tương lai của hắn, bất quá ta lại thấy được không nên chứng kiến thứ đổ vật. Ngài nhìn thấy gì? Nguyệt Tích Hàn rung giọng nói. Tử vong, hắc ám, vô tận tử vong cùng vô tận hắc ám, chỗ có sinh mạng đều bị diệt rồi. Ở đằng kia vô tận hắc ám cùng tử vong bên trong, ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào ánh sáng. Thủy ma tộc biết tiên tri, chẳng lẽ Long Trần cuối cùng nhất vận mệnh tựu là tử vong sao? Nguyệt Tích Hàn kinh hãi địa đạo, không biết, năng lực ta có hạn, chỉ có thể nhìn đến những này, hài tử, ngươi cũng không muốn quá mệt mỏi. Thủy ma tộc tiên tri, tay vuốt ve Nguyệt Tích Hàn đôi má, trên mặt hiển hiện một vòng hiền lành ánh sáng chói lọi. Sự tình gì, hết sức là tốt rồi, chúng ta tựu là vũ trụ trong tinh hà một hạt bụi bậm, chúng ta nước chảy bèo trôi, nếu như tinh hà vận số đã hết, chúng ta chỉ có thể đi theo bị diệt, lại dẫy dụa cũng là phí công. Cho nên, không muốn thương tâm cùng khổ sở, hay vẫn là câu nói kia, tử vong cũng không phải tánh mạng chung kết, mà là tánh mạng một loại khác. Hình thái, mẹ, thủy ma tộc tiên tri nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng yên ngã vào Nguyệt Tích Hàn trong ngực, trên mặt như trước treo hiền lành địa dáng tươi cười, thủy ma tộc một đời lĩnh tụ, như vậy mất đi. Long Trần tại thủy ma tộc trưởng lão dẫn dắt hạ ly khai thủy ma tộc, hắn cũng không biết, thủy ma tộc tiên tri đại nhân, vậy mà tại nhìn xem tương lai của hắn sau đã đi ra nhân thế. Hắn ly khai thủy ma tộc về sau, thẳng đến Đông Huyền quận, đã đến Đông Huyền quận Long Trần phát hiện, toàn bộ Đông Huyền quận vậy mà trở nên dị thường náo nhiệt. Long Trần đi tại trên đường cái, phát hiện đầu đường người đi đường như dệt, cường giả khắp nơi trên đất, lại vẫn phát hiện rất nhiều đến từ mặt khác vực tông môn đệ tử, một ít quán trà quán rượu, càng là kín người hết chỗ. Chẳng lẽ là cái gì long trọng ngày lễ, như thế nào nhiều người như vậy? Long Trần có chút kỳ quái, Đông Huyền quận có chút khác thường a. Hừ, muốn ta nói, Long Trần chính là một cái rác rưởi, Long Huyết quân đoàn hai cái sát nhập đồ ma bảng top 10, không phải dựa vào người hỗ trợ, tựu là dựa vào nhận không ra người thủ đoạn, cái này cùng ăn gian có cái gì khác nhau? Long Trần dọc theo đường cái thẳng tắp hướng thành bên ngoài đi đến, truyền tống trận tại cái hướng kia, vừa mới đi ngang qua một tử lâu, trong tử lâu, tựu truyền đến một tiếng cười lạnh. Thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, toàn bộ quán rượu chung quanh cũng có thể nghe được, hiển nhiên người nọ là cố ý. Cố ý gây sự, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, không đúng nha, lão tử hiện tại xuyên lấy áo choàng, đem linh hồn chấn động đều che giấu, khuôn mặt cũng cải biến, có lẽ không có người có thể nhận ra ta mới đúng a. Ngay tại Long Trần sinh lòng nghi hoặc chi tế, trên tử lâu lại truyền ra một thanh âm, đúng vậy, Long Trần tựu là vô sỉ như vậy, dựa vào ăn gian tiến vào đồ ma bảng top 10 không nói, còn cùng cái kia thủy ma tộc yêu nghiệt cấu kết. Tuy nhiên hiện tại còn không có nắm giữ chứng cứ xác thật, nhưng là Long Trần lòng muông giả thú rõ rành rành, hiện tại khắp nơi lên án công khai Long Trần, muốn Long Trần đứng ra cho cái thuyết pháp, hắn lại trốn ở xác rùa đen ở bên trong không dám lên tiếng, đây không phải chột dạ là cái gì. Một cái khác thanh âm, xuất từ một người khác chi khẩu, thanh âm đồng dạng không nhỏ, hiển nhiên là cố ý lại để cho người nghe thấy. Long Trần, ngươi như vậy nếu như đều nhẫn, ta sẽ xem thường ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, rất hiển nhiên, nó có chút chịu không được Long Trần tính cách rồi. Long Trần không có lên tiếng, vốn đã đi qua quán rượu, quay đầu hướng cái kia quán rượu đi đến, đồng thời đem trên mặt trang cho xóa đi, lộ ra nguyên lai bộ dáng. Bất quá Long Trần lúc này xuyên lấy áo choàng, mũ che ở đại nửa bên mặt, trên đường cái đi vô số người, không có người chú ý tới hắn. Người ta hướng Vân Phi, đến Đông Huyền vực khiêu chiến Long Trần, tại Đông Huyền quận bên ngoài lập lôi đài, đã có một tháng lâu, Huyền Thiên Đạo Tông lại một tiếng cũng không dám cổ họng, Long Trần nếu như không phải chột dạ, há lại sẽ làm rùa đen rút đầu. Bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi, gặp được cường giả chân chính, hắn Long Trần tựa như cẩu đồng dạng, một cử động cũng không dám. Không muốn đem Long Trần so sánh cẩu, người ta cẩu nếu như gặp được địch nhân, tối thiểu còn muốn gọi hai tiếng đâu rồi, Long Trần nhưng lại ngay cả cổ họng cũng không dám cổ họng, giữa hai người không thể so sánh. Long Trần chậm rãi lên lầu, trong tai nghe hai người kia kẻ sướng người họa, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, rất hiển nhiên, hai người này là cố ý, tựu là cố ý kích hắn đi ra. Hôm nay Long Huyết quân đoàn tại Huyền Thiên Đạo Tông bế tử quan, bất luận kẻ nào không thể đánh quấy, ngoại giới tin tức, Lý Thiên Huyền tuyệt đối sẽ không lại để cho Long Huyết quân đoàn biết rõ, cho nên Huyền Thiên Đạo Tông không có bất kỳ tỏ vẻ. Đối với ngoại giới nghi vấn, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền thái độ cơ hồ nhất trí, đi con đường của mình, lại để cho chó sủa đi thôi. Bất quá lúc này đây, Long Trần nghe thế loại kêu gào, trong lòng có một loại không hiểu địa bực bội, lửa giận trong lòng bắt đầu chậm rãi bốc lên, không biết là áp lực được quá lâu, hay vẫn là nhận lấy cửu tinh bá thể quyết ảnh hưởng, làm hắn có chút không cách nào thản nhiên đối mặt người khác quát mắng. Trong mắt của ta, Long Trần chính là một cái. Tại quán rượu đỉnh cao nhất, gần cửa sổ địa phương, hai cái hóa thần cảnh đỉnh phong cửu phẩm thiên hành giả, vẻ mặt trò chuyện được chính hoan, nhưng khi bọn hắn chứng kiến một thân ảnh đi tới thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 1736, chứa máu tươi. Quán rượu tầng cao nhất, chỉ có mấy chục bàn lớn, toàn bộ đều dựa vào cửa sổ. Ở chỗ này có thể thưởng thức toàn bộ Đông Huyền quận cảnh đẹp. Tầng cao nhất chỗ ngồi không nhiều lắm, nhưng là giá cả cực kỳ đắt đỏ, cho nên nhân số cũng không nhiều, trong đó hai cái mặc trang phục nam tử, lưng đeo trường kiếm, chính cao đàm khoát luận, những người khác thì không trò chuyện địa phẩm lấy rượu, một bộ không có việc gì bộ dáng. Nhưng khi một người mặc màu đen áo dài nam tử, đi tới thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt thoáng cái đều thay đổi, trong khoảnh khắc đó, phảng phất không gian đều dừng lại, thiên địa đã mất đi thanh âm, bọn hắn có thể nghe được chỉ có tim đập của mình. Long, bụi, tất cả mọi người yết hầu khô khốc, đã không cách nào lên tiếng, nhưng là khi bọn hắn đáy lòng, lại nói ra cái kia làm cho người sợ hãi danh tự. Theo ý của ngươi, ta Long Trần là cái gì? Ta thật sự rất muốn biết. Long Trần đứng chắp tay, chậm rãi đi về hướng cái kia hai cái lưng đeo trường kiếm cường giả. Long Trần lên lầu thời điểm, nhìn lướt qua người chung quanh, phát hiện cả tòa trên lầu, đại bộ phận người đều là đến từ ngoại vực cường giả, theo phục sức của bọn họ bên trên, cũng có thể thấy được đến. Sự tình đã rất rõ ràng rồi, trong khoảng thời gian này Long Trần không có nghênh chiến, đối phương cũng hết cách rồi, đành phải dùng miệng nước đến phun, dùng loại này vô sỉ nhất, lại hữu hiệu nhất phương thức đến bước Long Trần hiện thân. Hôm nay Long Trần hiện thân rồi, chứng kiến những cường giả kia trên mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, Long Trần trên cơ bản tự tâm lý nắm chắc rồi. Hai người kia chứng kiến Long Trần mỉm cười đi tới, lập tức trong lòng kinh hoàng, bên trong một cái cửu phẩm thiên hành giả, bỗng nhiên vừa lật bàn, rượu trên bàn đồ ăn, cấp tốc đối với Long Trần đánh tới, ngay tại lúc đó, người nọ thân hình điện xạ mà ra, người đã chạy trốn tới trên đường cái. Người này cực kỳ giảo hoạt, biết rõ Long Trần cường giả như vậy, tuyệt đối yêu quý thân phận, không chịu để cho trên người vẩy lên tử thủy đồ ăn nước đọng, như vậy là hắn có thể thắng được một cái cơ hội đào tẩu. Còn không có đánh giá đâu rồi, muốn đi, có phải hay không có chút không quá lễ phép đâu. Hay là trở về đi. Ba, cái kia cấp tốc đào tẩu cửu phẩm thiên hành giả, không đợi thấy rõ trước mắt tình hình, đã cảm thấy thấy hoa mắt, một cái đại thủ quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, đưa hắn đập hồi quán rượu. Chỉ thấy Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, bàn tay lớn vừa nhấc, một đạo lôi đình chi mũi tên, kích xạ mà ra, một cái khác cửu phẩm thiên hành giả theo một cái khác góc độ thoát đi, kết quả bị lôi đình chi mũi tên xuyên thủng đầu lâu, lập tức hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Trời ạ, Long Trần thật sự xuất hiện. Đương Long Trần vừa ra tay, toàn bộ Đông Huyền quận thoáng cái như là mở nồi bình thường, vô số cường giả theo tất cả đại trong kiến trúc bay ra, hướng bên này xem ra. Ha ha ha, ta đã sớm nói, Long Trần là chúng ta Đông Huyền vực người mạnh nhất, dưới đời này sẽ không có hắn sợ người, hiện tại các ngươi đã tin tưởng a, giết được tốt, cuối cùng báo lão tử tay đứt chi thù rồi. Xa xa một cái chỉ có một đầu cánh tay đại hán, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Long Trần cũng không để ý gì tới hội tình huống bên ngoài, chậm rãi đi đến cái kia cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, chỉ thấy cái kia cửu phẩm thiên hành giả mặt đã bị đập toái, nửa cái đầu đã biến mất. Không riêng thương thế nghiêm trọng, mà ngay cả linh hồn của hắn đều nhận lấy khủng bố chấn động, nguyên thần cũng bị trọng thương, đã ở vào hấp hối chi tế. Tu vi chướng đến quá nhiều, vậy mà không cách nào lực khống chế nói. Phốc, Long Trần vốn muốn theo người này trong miệng nảy ra chút gì đó đến, kết quả thất thủ đem người này cho đập phế đi, dứt khoát một chỉ đầu điểm ở đằng kia người mi tâm, xuyên thủng đầu lâu của hắn, người nọ lập tức bị mất mạng. Thì ra là thế, tại Long Trần ngón tay xuyên thủng người nọ mi tâm lúc, Long Trần đã hoàn thành siêu hồn, triệt để đã biết chuyện đã trải qua. Nguyên lai lúc trước theo Đông Huyền quận tiến về Thủy Ma tộc, Long Trần chân trước vừa rời đi, chân sau đã có người tới đã đến Đông Huyền quận. Người này không phải người khác, đúng là đồ ma bảng bài danh thứ 8 cường giả Hướng Vân Phi, người này là đến từ cổ tộc cường giả. Hướng Vân Phi cũng không có đi thẳng tới Huyền Thiên Đạo Tông khiêu chiến, mà là tại Đông Huyền quận trước trắng trợn tuyên dương, sau đó mới bày xuống lôi đài, nói Long Trần đồ hữu kỳ biểu, hư danh nói chơi, muốn cùng Long Trần đến một hồi chiến đấu chân chính. Vạch Trần Long Trần chân diện mục. Mà Long Trần lúc ấy đã đến Thủy Ma tộc, căn bản không biết bên này tin tức, tự nhiên không cách nào nghênh chiến rồi. Nhưng là Hướng Vân Phi khiêu chiến Long Trần tin tức đã sớm khuếch tán đi ra ngoài, tất cả vực cường giả chen chúc tới, đối với một trận chiến này vô cùng chờ mong. Có thể Long Trần thủy chung không lộ diện, làm cho những cường giả này dần dần có chút mất đi kiên nhẫn rồi, không ít người trở nên có chút bực bội, bắt đầu mắng Long Trần nhất định là lừa đời lấy tiếng, cho nên mới không dám tới nghênh chiến. Cái này một mắng không sao, Đông Huyền quận ở bên trong có không ít bản địa cường giả, đối với Long Trần đặc biệt ủng hộ, dù sao Long Trần là Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, đối phương cái này một mắng, bên này đã có người mắng nhau, về sau xuất hiện qua không ít xung đột, thậm chí có một ít người, tại bên trong hỗn chiến, ném đi tánh mạng. Xung đột càng lúc càng lớn, chuyện này kinh động đến Khúc Kiếm Anh trực tiếp phát hạ lời nói đến, Đông Huyền quận trong ngoài vực cường giả không được động võ, nếu không giết không tha. Khúc Kiếm Anh một câu buông, những đến từ này ngoại vực cường giả, lập tức rất là biết điều, Khúc Kiếm Anh uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp, nếu như đắc tội nàng, thật là ngại mạng dài. Khúc Kiếm Anh mệnh lệnh này, rõ ràng che chở Đông Huyền vực đệ tử, hết cách rồi, bởi vì hiện tại toàn bộ Đông Huyền vực thiên tài đều tập trung vào Huyền Thiên Đạo Tông. Còn lại một ít cái gọi là thiên tài, đã là ngũ lưu ở ngoài, nếu như không bảo vệ, cùng những đến từ này ngoại vực cường giả xung đột, sớm muộn gì đều cũng bị giết sạch. Cho nên, những ngoại vực này cường giả, chỉ dám tại Đông Huyền quận trong mắng chửi người trào phúng, cũng không dám động thủ, mà bản địa các cường giả, cũng xác thực nhận thức đến song phương chênh lệch, cố nén một hơi, không đi phản ứng đến hắn nhóm. Hôm nay Long Trần vừa xuất hiện, toàn bộ Đông Huyền quận đô sôi trào, vô số cường giả chịu hoan hô, tiếng hoan hô như sóng biển bình thường, tại Đông Huyền quận thành trong liên tiếp. Người Long Tam gia lúc này, muốn tìm chết, nắm chặt chút thời gian, đã qua cái thôn này, sẽ không cái này điếm rồi, đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Lão tử cái khác bệnh không biết trị, nhưng chuyên trị các loại không phục, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, an toàn, mau lẹ, không thống khổ, hôm nay trị liệu, ngày mai sẽ có thể đi đưa tin. Long Trần hét lớn một tiếng, phản hồi phố dài, tự như vậy dọc theo phố dài một đường về phía trước, tóc dài bay múa, quần áo di động, hai mắt lăng lệ ác liệt như đao. Long Trần quát lạnh, giống như xuân lôi kinh thiên, Long Trần trên người cuồng bạo ý chí, lại cũng không che giấu, giống như một chiến thần, hành tẩu trên thế gian. Long Trần vậy mà thật sự xuất hiện, thật là khủng khiếp, thật bá đạo. Ta vậy mà ức chế không nổi sùng bái chi tâm, tốt muốn đuổi theo cường giả như vậy. Lúc này Long Trần chậm rãi mà đi, bộ pháp kiên định mà chấp nhất, xem toàn thành cường giả như không có gì, loại này hào hùng cùng bá khí, rung động lấy tâm linh của mỗi người. Ta không cách nào khống chế thân thể run rẩy, tâm linh run rẩy, thậm chí ta cảm giác được một cỗ thanh tuyền rơi xuống, địch nhân tâm linh, ngừng đều dừng không được đến. Ta đi ni mã một cỗ thanh tuyền, người đặc sao đều muốn nước tiểu ta trên giày rồi, cút xa một chút cho ta. Một người nam tử gào thét, một cước đem bên cạnh một không ngừng run run nam tử đá đi ra ngoài. Càng ngày càng nhiều cường giả, tụ lại tới, có người thần sắc kích động, có người thờ ơ lạnh nhạt, Long Trần đại danh, bởi vì này lần đồ ma bảng, đã vang vọng toàn bộ thiên võ đại lục, không người không biết, không người không hiểu. Rất nhiều người lại tới đây, mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo nghi vấn, bọn hắn rất muốn biết, Long Trần đến cùng phải hay không thật sự có mạnh như vậy, đến cùng phải hay không lừa đời lấy tiếng. Ngươi rốt cuộc đã tới, tốc độ ra khỏi thành nhận lấy cái chết, ta Hướng Vân Phi hôm nay tất trảm ngươi. Bỗng nhiên thành bên ngoài phương hướng, truyền đến một tiếng trầm thấp quát lạnh, thanh âm kia như sấm rền nổ vang, trầm thấp mà bá đạo, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang. Hướng Vân Phi lại vẫn chưa có chạy, còn ở ngoài thành, ha ha, cái này có trò hay để nhìn, Long Trần hẳn phải chết không? Phốc,